Lữ Khiếu Khanh nằm trên cây, tay trái gối đầu, tay phải cầm thiên cơ bài. Trên trời một vòng trăng sáng tỏa ánh sáng trắng tinh, khiết xuống mặt đất, tạo thành một cảnh tượng thanh nhã. Lữ Thiếu Khanh nhìn một lúc thiên cơ bài rồi thu lại, ánh mắt dần chuyển lên bầu trời minh nguyệt, vẻ mặt cũng trở nên trầm tư, hắn cảm thấy có chút không yên. Kế Ngôn và Tiểu Ỷ đều không có mặt, ngay cả Tiểu Hắc cũng vậy, không có họ bên cạnh. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hơi cô đơn, tuy vậy, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng và tự nói thầm, ánh trăng dễ dàng khiến người ta sinh lòng tưởng niệm, thôi, hay là ngủ một giấc đi. Lữ Thiếu Khanh vừa nhắm mắt lại, bỗng nhiên mở to mắt, bành, một tiếng vang đột ngột vang lên trong không trung, xung quanh chấn động một phen. Ngay sau đó một người mặc áo trắng, khuôn mặt đầy kiêu ngạo, từ nghĩa, xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Không lâu sau, nông phụ Giản Bắc, Giản Nam, Quản Đại Ngư, Châu Cường và Bao Dịch lần lượt đến nơi. Lữ Thiếu Khanh nhướng mày, tự hỏi, tên này là ai? Dám phá trận pháp của ta, tự tiện xông vào, ở Nhữ Thành này lại có người đại thừa kỳ liều lĩnh như vậy, tên này thật sự không sợ chết. Hay là đã tính toán trước, tự tin đến mức đó. Đại ca nhìn xem tên vô sỉ này, Từ Nghĩa là người đến từ một địa phương kỳ lạ, hắn có quan hệ mật thiết với viện trưởng Trung Châu học viện, thằng nhóc này, ngươi cẩn thận chút, hắn không phải người dễ trêu vào, cẩn thận một chút, hắn lai lịch không nhỏ, không cần đối đầu với hắn. Giản Bắc, Quản Đại Ngưu và Giản Nam đồng loạt thì thầm vào tai Lữ Thiếu Khanh, giải thích thân phận Từ Nghĩa để hắn cẩn thận. Địa phương kỳ lạ, cái gì phá trận pháp? Lữ Thiếu Khanh tự nhủ trong lòng, rồi ngồi xuống, nhìn Từ Nghĩa và hỏi, ngươi là ai? Rồi ánh mắt hắn chuyển hướng sang nông phụ, hỏi, là người Trung Châu học viện. Lữ Thiếu Khanh không có cảm tình gì với Trung Châu học viện, hắn từng bị chính học viện này ức hiếp, mà lũ thầy giáo cũng chẳng bao giờ đứng ra nói một lời. Từ Nghĩa nhìn Lữ Thiếu Khanh, cười lại, ngươi là Lữ Thiếu Khanh phải không? Quả nhiên như lời đồn, cuồng vọng tự đại mà lại ngu muội. Ngươi nói ta ngu muội? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, mắt ngươi mù rồi ạ? Trên mặt ta có bốn chữ học rộng tài cao, ngươi không thấy sao? Không giống ta, chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra trên mặt ngươi có hai chữ. Biết là chữ gì không? Từ Nghĩa không nhịn được, tò mò hỏi, chữ gì? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ta muốn xem ngươi đánh giá ta thế nào. Hay so, Quản Đại Ngu không nhịn được, truyền âm cho Giản Bắc, bật cười. Quả nhiên là một cái kim so với cọng dâu, vừa gặp mặt đã xả ra lời cay độc. Tiểu Bắc Tử, lúc trước ngươi nói muốn tìm cái này hỗn đản là cố ý sao? Cố tình để hắn đến đây sao? Giản Bắc cười ha hả đáp, không có chuyện đó đâu, người đừng lo mà, ta Giản gia đắc tội không nổi hắn. Quản Đại Ngưu trong lòng vẫn không ngừng cười nhạo, hắn biết mình không thể đắc tội với Từ Nghĩa, nhưng trước mặt đám người kia không đáng để sợ, muốn chết. Từ Nghĩa giận dữ mặt đỏ bừng, lập tức ra tay với Lữ Thiếu Khanh, hai ngón tay khép lại, trực tiếp nhắm vào Lữ Thiếu Khanh, kiếm ý vô hình từ đầu ngón tay hắn bộc phát. Đứng phía sau Giản Bắc và những người khác, sắc mặt họ bỗng chốc thay đổi. Một cơn gió sắc bén thổi đến, họ cảm giác như có vô số thanh kiếm sắc xuyên qua thân thể mình, cắm vào từng chỗ, mọi người hoảng hốt, cảm giác như sắp chết đến nơi, kiếm ý ấy cắt xé không gian, tạo ra những gợn sóng, như thể đâm vào cả không gian, làm cho thiên địa như rung chuyển, không gian xung quanh im lặng, nhưng bên trong lại trở thành một thế giới kiếm đạo. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, dù kiếm ý sắc bén, nhưng nó lại mang đến cho hắn một cảm giác lạnh lẽo, như thể nó không phải được sử dụng một cách tự nhiên, mà là do ép buộc. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, Mã Thượng đã hiểu ra, Từ Nghĩa chắc chắn biết hắn là kiếm tu, nên cố tình dùng chiêu này để đối phó, nếu hắn để thua, sẽ chỉ càng bị nhục nhã thêm. Lữ Thiếu Khanh trong lòng khinh bỉ, xoay tay ra chiều, phóc, hai kiếm ý vô hình va vào nhau, giống như hai bọt nước va chạm, rồi tan ra, càng mạnh càng lớn, dập tắt sóng nhỏ và tiếp tục tiến lên phía trước. Cảm nhận kiếm ý dữ dội lao đến, Từ Nghĩa mặt mày tái mét, hắn lùi lại một bước, phất tay ngăn cản. Mặc dù ngăn được kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh, nhưng cũng có vẻ hơi chật vật, dù không phải là điều lớn lao, nhưng đủ để khiến Từ Nghĩa cảm thấy bị sỉ nhục, chỉ một hiệp giao đấu nhỏ, nhưng kết quả như thế này đã rõ. Đám người theo sau nhìn nhau, không khỏi thay đổi sắc mặt, Từ Nghĩa không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh sao? Tốt, tốt, Từ Nghĩa tức giận, mặc dù chỉ là một thất bại nhỏ, nhưng đủ để khiến lửa giận trong người hắn bùng lên, xem ra nếu không dùng hết thực lực, thì người sẽ không biết ta lợi hại thế nào. Từ Nghĩa nghiến răng, bước ra, để ta chiến với ngươi một trận. Ánh mắt đám người rơi vào Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ ngáp một cái, không có ý định ra tay. Hắn dùng ngón út chỉnh lại tai, rồi gõ gõ, sau đó hỏi nông phụ, ngươi mang theo hai người tới đây làm gì? Giản Bác không nhịn được, nói, đại ca, ngươi không ra tay sao? Ta ra tay làm gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, hắn là cha ta sao? Hắn gọi ta ra tay thì ta phải ra sao? Hắn là kẻ ngu, sư phụ ta bảo không nên chơi với đồ đần. Nông phụ, đám người, Ngươi không sợ bị người ta cười sao? Bao Dịch không nhịn được. Ngươi sợ à? E sợ chiến đấu. Ngươi mau lên đi, chiến với Tử Nghĩa một trận, dù thắng hay thua, ngươi đều thắng rồi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hắn. Ngươi và hắn là một phe sao? Ngươi lại cứ tiếp tục nói nhảm, có tin rằng ta sẽ đánh ngươi không? Rồi bắt ngươi đem linh thạch tới chuộc người không? Bao Dịch vội vàng ngậm miệng lại, đồng thời lo lắng ôm lấy linh sủng của mình, sợ rằng sẽ bị Lữ Thiếu Khanh trừng phạt. Hắn không muốn Chân Võ Viện lại phải đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, vì sợ sự phiền phức mà vị này mang đến. Nông phụ trong lòng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, lại một lần nữa nhận thức rõ hơn về sự vô sỉ của Lữ Thiếu Khanh. Liệu có phải vì thế mà đại trưởng lão mới coi trọng hắn đến vậy? Đột nhiên, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trên không trung truyền đến, đám người ngẩng đầu lên, nghiến răng kèn kẹt. Từ Nghĩa đã xuất hiện trên đỉnh đầu họ, hung hăng xuất thủ về phía Lữ Thiếu Khanh. Lực lượng mạnh mẽ biến thành một quả cầu sáng rực, như một thiên thạch từ trên trời lao xuống, dồn dập đánh thẳng về phía đám người. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ hội tụ thành một quả cầu ánh sáng, bị Từ Nghĩa mạnh mẽ nện xuống. Từ Nghĩa gầm lên, đáng chết, dám đùa bỡn ta. Cơn tức giận trong lòng Từ Nghĩa bùng lên, hắn đã cố gắng kiềm chế, nghĩ rằng sẽ không đánh ở đây để tránh làm hư nhữ thành, cũng muốn để cho mấy tu sĩ nơi này một chút thể diện. Nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại không cho hắn một chút mặt mũi, để hắn đứng đó thổi nửa ngày cương phong, trông như một kẻ ngu ngốc. Khi Từ Nghĩa lao xuống, hắn nghe thấy tiếng cười đàm tiếu vui vẻ từ Lữ Thiếu Khanh, không có lấy một chút ý định lên tiếng, khiến Từ Nghĩa tức giận đến mức muốn nổ tung. Trong lòng hắn, sát khí ngay lập tức dâng lên tới cực điểm. Hắn là thân phận gì? Ai dám đùa cợt hắn như vậy? Những người thuộc năm nhà ba phái, dù biết rõ thân phận của hắn, cũng đều phải kính trọng, không dám làm can trước mặt hắn. Nhưng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn lại bị coi thường như vậy. Từ Nghĩa cảm thấy nếu không chém Lữ Thiếu Khanh thành muôn mảnh, thì không thể xả được cơn giận này. Ầm ầm, quả cầu ánh sáng không lớn, nhưng năng lượng trong đó lại cực kỳ mạnh mẽ, tỏa ra áp lực đủ khiến Giản Bắc và mọi người quỳ xuống đất, không thể nhúc nhích. Sức mạnh khủng khiếp như một ngọn núi lớn đè lên người họ, dù có cố gắng hết sức cũng không thể động đậy. Hắn muốn phá hủy nơi này sao? Châu Cương, một thiên tài luyện thể, vẫn có thể nói ra lời. Khác với những người còn lại, hắn cảm nhận được sự dễ chịu hơn. Hắn, Quản Đại Ngưu, thân hình mập mạp, run rẩy, khóe miệng chảy ra máu, muốn nói gì cũng khó khăn. Sức mạnh đáng sợ này khiến họ cảm thấy tuyệt vọng và người thấy mùi nguy hiểm. Nếu lực lượng này rơi xuống, ít nhất một phần ba nhiễu thành sẽ bị hủy hoại, mọi người ở đây cũng sẽ gặp phải thảm họa. Giản Bắc và những người khác trong lòng run rẩy, nhưng cũng không kìm được cơn giận. Gã này không coi mạng sống của họ vào đâu, thật là đáng ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh ngậm đầu, khẽ lắc đầu. Mặc Quân Kiếm xuất hiện trong tay hắn, và hắn không chút chần chừ đâm mạnh vào bầu trời. Mọi người cảm thấy tai mình bị chấn động, như thể có hai tiếng long ngâm vang lên. Kèm theo tiếng gầm gừ, Mặc Quân Kiếm bùng lên hai luồng ánh sáng đen trắng, hào quang ngút trời tỏa ra, giống như thần long từ trong sâu thẳm vươn lên. Khí tức đáng sợ từ bầu trời nhữ thành bùng phát, ánh sáng đen trắng quấn vào nhau, giống như âm dương tương sinh, hòa hợp vạn vật. Ánh sáng rực rỡ tràn ngập trên bầu trời, tất cả tu sĩ trong nhữ thành đều ngẩng đầu lên, và một lần nữa họ bị ánh sáng làm mù mắt. À, đây là cái gì? Lữ Thiếu Khanh, hắn lại ra tay rồi. À, mắt của ta, thần thức của ta, ánh sáng mù mắt chó kiếm, là ánh sáng mù mắt chó kiếm. Trời ạ, hắn muốn làm gì? Muốn hủy diệt nhữ thành sao? Những tu sĩ từng trải qua cảnh tượng này lập tức nhận ra đây là tuyệt chiêu của Lữ Thiếu Khanh. Hắn lại sử dụng chiêu sáng mù mắt chó kiếm. Tất cả tu sĩ không chịu nổi sức mạnh của ánh sáng này. Trong ánh sáng ấy, họ không thể nhìn thấy gì, thần thức và linh thức đều trở nên vô dụng. Dù họ cố gắng nhắm mắt lại và phong bế thần thức, linh thức, nhưng vẫn không thể ngừng cảm nhận sự đau đớn, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ. Ánh sáng màu sắc khác nhau như những thanh kiếm sắc bén không ngừng lao về phía họ, khiến họ chỉ biết kêu la thảm thiết. Từ Nghĩa bên này tức giận ra tay. Một chiêu này chính là tuyệt chiêu. Hắn biết rằng một đòn này sẽ có sức mạnh kinh hồn, nhưng hắn không quan tâm. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, trong lòng tràn đầy sát ý. Đáng chết, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc xúc phạm ta. Ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh, nghiền nát ngươi không còn tăm tích. Cả đời Từ Nghĩa thuận buồm xuôi gió, mấy trăm năm qua chưa từng phải chịu một chút uất ức. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không giống những người khác, không kính trọng hắn như những kẻ dưới quyền, khiến hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục vô cùng. Cái sỉ nhục này cần phải được rửa sạch bằng máu tươi. Còn việc tàn phá một phần ba nhữ thành, gây ra vô số cái chết, đối với Từ Nghĩa mà nói không đáng để bận tâm. Những người chết thì đã chết, không cần quan tâm. Điều hắn quan tâm chỉ có thể diện của mình. Chết đi, Từ Nghĩa ánh mắt sắc lạnh. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn bỗng nhiên dừng lại. Hai luồng kiếm quang đen trắng vọt lên trời. Trong mắt hắn dần dần phóng đại, khiến hắn chỉ thấy hai màu sắc này. Trắng và đen quấn lấy nhau, hòa vào nhau, rồi một tiếng nổ mạnh vang lên, vô số tia sáng từ đó bùng phát, đủ mọi màu sắc, sáng chói, lóa mắt, chói chang, khó chịu. Ê, Từ Nghĩa trong nháy mắt cảm thấy mắt mình như bị xé toạc, vô thức kêu thảm, vô số tia sáng mang theo ý kiếm mạnh mẽ nuốt chửng hắn. Từ Nghĩa nhắm mắt lại, nhưng vẫn cảm thấy ánh sáng xuyên qua đôi mắt, không vào trong cơ thể mà chỉ oanh kích lên thân thể hắn. Mỗi tia sáng như vạn kiếm xuyên tim, mỗi lần cảm giác như linh hồn bị xé nát. Từ Nghĩa theo bản năng muốn tránh né, nhưng nhận ra thần thức của mình không thể cảm nhận được bất kỳ vật gì. Hắn trở thành một kẻ mù, không biết mình đang ở đâu, phải đi đâu. Hắn hoang mang, cho dù thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt với chiêu kiếm của Lữ Thiếu Khanh, hắn không biết phải làm sao. Cuối cùng, hắn chỉ có thể để cho kiếm quang nuốt chửng mình. Hô, trong không gian gió nổi lên, khiến Mùi Nhữ Thành cảm thấy nhẹ nhõm, chậm rãi hồi phục lại tinh thần. Giàn Bắc và những người khác dụi mắt, mở mắt ra cẩn thận. Họ lại gần, dù không nhìn thẳng vào, nhưng vẫn cảm thấy mắt mình khó chịu như có vạn ánh sáng chồng lên. Ánh sáng mờ ảo, có thể thấy rõ những đốm sáng loang lổ. Quản Đại Ngưu xoa mắt, mắt đỏ bừng, không còn nước mắt, vì những ngày qua đã khóc hết nước mắt. Quản Đại Ngưu kêu lên, mắt tôi không mù, chỉ hơi mờ chút thôi. Đại ca đầu, Giản Bắc nhìn quanh, tiếng giang rấp vang lên bên tai. Giản Bắc nhanh chóng tìm ra Lữ Thiếu Khanh từ nơi phát ra âm thanh. Lữ Thiếu Khanh bước một bước mạnh, dẫm chân xuống đất, khiến mặt đất và gạch đá vỡ vụn phát ra tiếng động. Mọi người không hiểu hắn muốn làm gì, chỉ ngẩng đầu nhìn lại. Từ Nghĩa đứng trên cao, thân hình đầy thương tích, áo trắng rách nát, máu tươi nhuộm đỏ, trông rất thê thảm. Hắn đứng đờ người, như thể vẫn chưa tỉnh lại từ một giấc mơ, không có phản ứng gì. Lữ Thiếu Khanh bên này vẫn tiếp tục dẫm mạnh xuống mặt đất, đạp nát thêm vài khối đá. Sau đó, hắn nhìn quanh, lại đi dẫm đổ mấy cọng hoa trồng bên cạnh. Cuối cùng, hắn chỉ tay về phía Từ Nghĩa và quát lớn, hảo gia hỏa, người đã phá hoại chỗ của ta, bồi thường đi. Phốc, đám người cảm thấy như muốn phun máu, họ thật sự không thể tin nổi. Lúc này, họ mới hiểu lý do vì sao Lữ Thiếu Khanh lại đạp nát gạch đá, dẫm đổ hoa tươi, đó là vì hắn có lý do để dọa dẫm và bắt chẹt người khác. Dù Từ Nghĩa vừa rồi ra một chiêu rất mạnh, nhưng tất cả đều bị Lữ Thiếu Khanh dễ dàng triệt tiêu, không để lại chút dấu vết hư hại nào. Thế nhưng, trong lòng mọi người lại có một cơn sóng cuộn lên. Nếu muốn vu oan cho người ta, ít nhất phải làm sao cho thật kín đáo, chứ không thể làm như vậy, làm như thể chúng ta không có mắt sao. Quản Đại Ngư vỗ mặt mình, rồi nhìn sang bên cạnh, im lặng, giễu cợt Giản Bắc. Nếu nói là người kiêu ngạo, có lẽ còn có người hơn hắn, nhưng nếu nói là hèn hạ vô sỉ, tuyệt đối không ai qua được hắn. Giản Bắc nâng tay lên che chán, im lặng. Hắn liếc nhìn Từ Nghĩa rồi bỗng nhiên nhìn Từ Nghĩa rồi bỗng nhiên nòng tỉnh với hắn rồi. Ta sợ hắn sẽ khóc mất. Bị Lữ Thiếu Khanh nhìn với ánh mắt lạnh lùng như vậy, dù là người kiên cường đến mấy cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Từ Nghĩa lúc này như đang treo mình trên bầu trời, đầu óc trống rỗng, trong lòng cảm thấy bị đả kích nghiêm trọng. Là một thiên tri kiêu tử, hắn đến từ độ giới, luôn tự cao tự đại, coi thường mọi người trong 13 châu. Hắn luôn nghĩ rằng những người ở đại thừa kỳ trong 13 châu chỉ là những kẻ nhờ vào vận may, đạt được lợi thế từ thiên địa mà đột nhiên mạnh lên. Họ chỉ là những kẻ may mắn, chứ thực lực thật sự không mạnh. Dù họ có đạt tới đại thừa kỳ, nhưng thực lực của họ cũng không hơn được 6 hoặc 7 điểm so với mình, chênh lệch quá lớn. Vì vậy, hắn tin rằng nếu như Lữ Thiếu Khanh giết được 10 người đại thừa kỳ thì mình cũng có thể làm được. Nhưng vừa rồi, khi hắn ra tay, một chiêu đó hắn nghĩ sẽ khiến Lữ Thiếu Khanh bị trọng thương hoặc chết, nhưng kết quả lại vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Chỉ với một chiêu, đối phương không những phá vỡ công kích của hắn mà còn làm hắn bị thương nặng. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được cái chết đang đến gần, đồng thời hắn nhận ra sự chênh lệch giữa mình và Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chỉ ra một chiêu mà không cần sử dụng toàn lực, nhưng vẫn khiến hắn phải sử dụng toàn lực mới có thể chống cự. Nếu không phải từ nhỏ đã được dạy không thể sử dụng toàn lực, có lẽ hắn đã phải dùng hết sức mình và có thể đã bị ép phải phi thăng. Vì sao đối phương lại mạnh mẽ như vậy? Vì sao mình lại không phải là đối thủ của hắn? Trong cùng thế hệ, rõ ràng mình là người mạnh nhất ở độ giới, tại sao lại có người mạnh hơn mình ở nơi này? Đầu óc Từ Nghĩa vang lên một tiếng ong ong, hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Trong lúc hắn vẫn còn mông lung, giọng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên, ta phá hủy nơi của người sao? Từ Nghĩa cúi đầu nhìn xuống dưới, không thấy chút thiệt hại nào. Hắn giận dữ gào lên, ngươi nói gì vậy? Hắn cho rằng chỗ hắn đứng bị phá hủy, và giờ lại muốn bồi thường, ngươi là ai mà đòi bồi thường? Từ Nghĩa quay lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, gằn giọng, chỗ nào bị phá hủy? Nơi này à? Lữ Thiếu Khanh nhìn xuống mặt đất, vẫy tay ra hiệu cho hắn hạ xuống, rồi nói, nhìn rõ chưa, gạch hỏng rồi. Ánh mắt xoay chuyển, hắn bổ sung thêm, hoa giã đổ. Từ Nghĩa giận dữ, cơn tức trong lòng dâng lên mạnh mẽ, khí huyết đảo lộn, sắc mặt đỏ bừng, tóc dựng đứng, hắn muốn tức khắc nổ tung. Hắn gào lên, đáng chết, ngươi dám làm như vậy à? Có gì mà không dám? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ngươi là ai? Tiên đế à? Nói cho ngươi biết, dù là tiên đế tới phá hủy nhà ta, cũng phải bồi thường. Lời nói khinh miệt, vẻ mặt không hề coi trọng Từ Nghĩa chút nào. Từ Nghĩa càng tức giận, ánh mắt đỏ ngầu, căm hận nói, đáng chết, dám nhục mạ ta, giết. Từ Nghĩa không thể nhịn được nữa, hắn tiến về phía Lữ Thiếu Khanh. Cái khí thế kia khiến những người tôn kính hắn phải run sợ. Hắn lại một lần nữa ra tay với Lữ Thiếu Khanh, ầm ầm. Từ Nghĩa ra một trưởng, tay hắn đỏ như máu, nhiệt độ khủng khiếp tỏa ra, sóng nhiệt tạo thành một cơn bão dữ dội, như một trận cuồng phong, mặt trời, mặt đất, hoa cỏ đều nhanh chóng khô héo dưới sức nóng. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, không hề hoảng hốt, lại một lần nữa vung kiếm, chưa dùng chiêu thức gì phức tạp, chỉ đơn giản là một kiếm, nhưng lại phản đòn trực tiếp, kiếm quang bay lên trời, phốc, một tiếng nhỏ vang lên, nhiệt độ khủng khiếp biến mất. Từ Nghĩa cúi đầu nhìn vết thương trên tay mình, không thể tin nổi, hắn không hề phát hiện ra cách Lữ Thiếu Khanh xuyên thủng bàn tay của mình. Càng kinh khủng hơn là, trên vết thương, kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh như đang hút đi linh lực của hắn. Cảm giác đó dần dần lan rộng, khiến Từ Nghĩa vội vàng tìm cách thanh trừ. Ngươi, sau khi thanh trừ kiếm ý, Từ Nghĩa vừa giận vừa sợ, định mắng Lữ Thiếu Khanh một câu. Nhưng hắn phát hiện, thân hình Lữ Thiếu Khanh đã không còn ở đó, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác không ổn, vội vã muốn rời đi. Nhưng đã quá muộn. Tiếng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên bên tai, ngươi đang ngẩn người à? Cùng với lời nói, một cỗ thần thức đáng sợ tràn vào tâm trí hắn, như một thanh kiếm sắc đâm vào đầu óc của Từ Nghĩa. A! À, Từ Nghĩa ôm đầu gào lên thảm thiết, rơi xuống từ trên cao, thân hình đập xuống đất liên tiếp. Dù thực lực Từ Nghĩa rất mạnh, nhưng nếu không dùng toàn lực, hắn cũng chẳng khác gì một con mi ấu. Hơn nữa, hắn chưa từng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, trước mặt Lữ Thiếu Khanh chỉ như một đứa trẻ. Lữ Thiếu Khanh dễ dàng thu thập hắn như trở bàn tay. Làm sao? Đau lắm à? Lữ Thiếu Khanh cười mỉm, tiếp tục trừng trị Từ Nghĩa. Hắn đầu tiên dẫm vài cú lên người Từ Nghĩa, sau đó lại vận chuyển kinh thần quyết. Giam cầm một đại thừa kỳ không dễ dàng như giam cầm một hợp thể kỳ. Giờ đây, kinh thần quyết tỏ ra vô cùng hiệu quả. Vì vậy Lữ Thiếu Khanh tiếp tục dùng kinh thần quyết để đối phó với Từ Nghĩa. Một lần lại một lần tấn công, Từ Nghĩa ôm đầu, không ngừng kêu thảm, rất nhanh đã thoi thóp, như gà bị gãy cánh. Cuối cùng không còn nâng nổi cái đầu kiêu ngạo của mình. Lữ Thiếu Khanh lại dùng hơn 10 đạo giam cầm liên tiếp đánh vào người hắn, sau đó vỗ vỗ tay, dừng lại. Được rồi, chúng ta nói chuyện về việc bồi thường đi. Lữ Thiếu Khanh cười tươi, rất vui vẻ. Hủy hoại gạch đá của ta và đó hoa, bây giờ đến bồi thường đi. Lữ Thiếu Khanh vừa nói, bỗng nhiên chú ý đến xung quanh, thấy hoa cỏ đã héo úa. Hắn suy nghĩ một lát rồi đưa ra con số bồi thường. Bồi thường, 100 ức bi, coi như là giá hữu nghị. 100 ức. Mọi người bên cạnh lấy lại tinh thần, lần nữa im lặng, họ nhìn quanh một chút, thấy hoa cỏ cây cối chung quanh đều đã khô héo vì trận chiến vừa rồi, nhưng cũng chỉ là do lần này mà thôi. Những cây cỏ này dù có giá trị gấp 10, gấp trăm lần cũng không thể lên đến 100 ức. Quản Đại Ngu lại một lần nữa nói với Giản Bắc, ngươi xem, hắn lại khoác lác, đúng là vô sỉ, một ít hoa cỏ mà đòi 100 ức linh thạch, cái miệng rộng như vậy chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới dám nói. Giản Bắc khổ sở cười một cái, nhưng nhìn Từ Nghĩa bị như vậy, trong lòng lại cảm thấy dễ chịu. Hừ, dám coi thường ta sao? Hãy xem đại ca ta trừng trị người thế nào. Nông phụ im lặng một lúc rồi không nhịn được phải lên tiếng. Lữ công tử, ngươi làm vậy có phần quá đáng. Giọng của nông phụ có chút sắc sảo, vì hắn không có thiện cảm với Lữ Thiếu Khanh. Trước đó giữa họ đã có một lần bất hòa, ai nha? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn hắn. Sao, không phục à? Nếu không phục thì ngươi cứ ra tay đi, ta sẽ để ngươi không còn tay chân. Nông phụ im lặng. Nếu hắn có thể ra tay, đã sớm làm rồi. Hiện giờ hắn chỉ là một tu sĩ hợp thể kỳ, dù có 10 người như hắn cũng không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Hắn hít sâu hai cái, rồi lại nói với Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử, Nghĩa công tử không phải là người đơn giản. Người đối xử như vậy với hắn, chỉ sợ sau này sẽ có hối hận. Ồ, không đơn giản sao? Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt nghiêm túc, rồi hỏi một cách chăm chú, thân phận của hắn thật sự quan trọng như vậy. Nông phụ lập tức tự cao, bắt đầu nói với vẻ như thể muốn dọa Lữ Thiếu Khanh. Thân phận của hắn vượt xa những gì các người có thể tưởng tượng được, ba phái lớn còn phải kính trọng trước mặt hắn, không dám đắc tội. Ngươi làm vậy, sau này có thể sẽ hối hận không kịp. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, thân phận quan trọng như vậy, xem ra ta phải thay đổi cách đối xử mới được. Tất nhiên là phải thay đổi, đối với Nghĩa công tử phải khách khí một chút. Nông phụ trong lòng khinh bỉ, dù ngươi có thay đổi thế nào, trước mặt Nghĩa công tử ngươi cũng phải thu lại chút kiêu ngạo. Nhưng khi nông phụ còn đang khinh bỉ, hắn lại nghe Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, với thân phận quan trọng như vậy, chắc hẳn hắn rất giàu có đúng không? 100 ức đối với ngươi là sỉ nhục, vậy bồi thường ta 200 ức đi. Như vậy mới xứng với thân phận quan trọng của người, Phóc. Nông phụ cảm thấy như có một luồng khí nóng sộc lên cổ họng, hắn suýt nữa thì phun máu, hắn không thể tin được nhìn Lữ Thiếu Khanh. Người này nói thật sao, thân phận quan trọng như vậy, ngươi lại tăng thêm bồi thường. Ngươi tưởng sửa đổi một chút là thêm tiền chứ? Lẽ ra ngươi phải sửa đổi thái độ của mình mới đúng. Lữ Thiếu Khanh cười tươi, khiến nông phụ hoàn toàn hoài nghi có phải mình nghe nhầm không. Hắn không thể không lên tiếng. Lữ công tử, ngươi có chắc là đã nghe rõ lời tôi nói không? Nghe rõ ràng rồi à, không phải thân phận của hắn rất phức tạp sao? Lữ Thiếu Khanh thuận miệng trả lời một câu, để nông phụ biết rằng Lữ Thiếu Khanh không phải là người không nghe rõ. Nông phụ nghĩ thầm, hắn đã nghe rõ rồi, sao còn dám hành xử như thế? Lữ Thiếu Khanh dường như hiểu được suy nghĩ của nông phụ, liền lên tiếng, làm sao, hắn có thân phận không đơn giản, trong nhà chắc chắn rất có tiền, đúng không? Đúng rồi, đã có tiền thì càng có quyền thế, không phải hắn có thân phận không đơn giản sao? Chỉ có trăm ức bị người ta biết đến, còn tưởng rằng ta đang nhục mạ hắn. Lữ Thiếu Khanh nói một cách ngạo mạn không chút ngại ngùng. Nông phụ nhìn Lữ Thiếu Khanh ngụy biện, chẳng biết phải phản bác thế nào, tăng thêm giá trị mà còn không nhục nhã sao. Hắn nhìn Từ Nghĩa nằm trên mặt đất, gần như hôn mê, ôm đầu, ánh mắt mơ hồ, rõ ràng đã bị trọng thương. Hắn muốn hồi phục chắc phải mất cả trăm năm. Nông phụ cắn răng, nói, Lữ công tử, ngươi làm như vậy, đến một lúc. Lữ Thiếu Khanh cắt ngang lời hắn, ai, ngươi lại muốn nói thân phận của hắn không đơn giản sao? Vậy ta tiếp tục tăng giả sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chế giễu. Nông phụ lập tức im lặng, đôi mắt hắn tràn ngập lửa giận, nhìn Lữ Thiếu Khanh bằng ánh mắt căm ghét. Quả thật hắn cảm thấy ghê tởm, sao đại trưởng lão lại để ý đến tên này? Hắn không xứng bước vào độ giới, nên đáng chết. Từ Nghĩa dần dần trở lại, hắn nằm trên mặt đất, thần sắc dữ tợn, đầu hắn đau nhức dữ dội, như thể linh hồn đang bị đâm thấu, đôi mắt thỉnh thoảng biến thành màu đen. Đây là lần đầu tiên hắn phải chịu đau đớn đến vậy. Nếu không phải Từ Nghĩa còn có thể kìm nén bản thân, hắn chắc đã khóc lóc vì cơn đau. Một đại thừa kỳ cường giả bây giờ lại giống như con chó chết nằm rạp trên đất. Từ Nghĩa trong lòng đã sớm hận đến điên cuồng, hận không thể phá hủy cả thế giới này, nhưng lúc này hắn không thể sử dụng chút sức lực nào, ngay cả việc đứng dậy cũng không thể. Lữ Thiểu Khanh ngồi xổm xuống trước mặt hắn, cười hỏi, Nghĩa công tử, ngươi không sao chứ? Độ giới là ở đâu? Chắc chắn rất xa Trung Châu phải không? Nhìn ngươi thế này, chắc là đã đi một chặng đường dài, mệt nhọc quá. Ai, phải chú ý sức khỏe nhé. Lữ Thiếu Khanh giả vờ quan tâm, khiến Từ Nghĩa muốn nôn máu, những người khác thì muốn ói. Hắn thật là một tên ti tiện, quá dối trá. Hành động này của hắn, đúng là giết người mà không để lại dấu vết. Từ Nghĩa nghiến răng, tay nắm chặt lại, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt căm phẫn. Không, tiểu nhân vô sỉ ta nhất định phải giết người. Ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ xé ngươi ra từng mảnh, giết ngươi. Còn phải hủy cả đạo thống của ngươi, giết sạch những người liên quan đến ngươi. Ba, một tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, và Từ Nghĩa bỗng nhiên im bặt, trên mặt hắn xuất hiện một dấu ấn đỏ bừng từ một cái tát. Từ Nghĩa sửng sốt, nông phụ, Châu Cương và Bao Dịch cũng đều ngạc nhiên. Họ không thể ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại hành động nhanh chóng đến thế. Chỉ có Giản Bắc và những người khác trên mặt không hề lộ vẻ bất ngờ. Giản Bắc nhìn về phía nông phụ, nói, nông phụ lão sư, tốt nhất ngài bảo Nghĩa công tử im miệng lại, hắn có thể mắng chửi người, nhưng không thể uy hiếp đại ca của ta, không phải hắn sẽ rất thảm. Quản Đại Ngưu cũng lên tiếng, nếu không muốn hắn chết thì để hắn chú ý một chút, có thể khiêu khích Lữ Thiếu Khanh, nhưng đừng đem người bên cạnh hắn ra để uy hiếp, không phải thần thánh sẽ giết cho ngươi xem đâu. Đây chính là nguyên tắc của Lữ Thiếu Khanh, hắn không bao giờ chấp nhận bị uy hiếp. Nông phụ không nói gì, còn Từ Nghĩa thì sửng sốt một lúc, rồi điên cuồng giằng co như một con cá bị mắc cạn, thân thể hắn vặn vẹo không ngừng. Đáng chết, ngươi dám đánh ta? Từ Nghĩa gào lên, ta nhất định phải giết người, giết tất cả các người. Bà, một cái tát lại vang lên. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn hắn. Người, bà, à, người, ta, bà. Từ Nghĩa bị đánh liên tục, những cái tát vang dội không ngừng, ít nhất cũng phải gần 10 cái. Mỗi cú tát làm cho hai bên mặt của Từ Nghĩa sưng lên, khoe miệng chảy máu. Quản Đại Ngưu cẩn thận đụng vào Giản Bắc, thấp giọng nói, cậu có nhận ra không? Hình như hắn lần này rất tức giận. Giản Bắc cũng nhận ra sự khác thường, nhưng vẫn không hiểu rõ lắm, nói, có thể là vì hắn phát hiện ra đối phương còn cuồng vọng hơn mình, nên mới tranh chấp như vậy, hủy diệt lẫn nhau. Chắc không phải đâu, cả lúc đối phó với Công Tôn gia, hắn cũng không ác như thế này. Dưới những cái tát liên tiếp, Từ Nghĩa trông có vẻ rất thảm, ít ai từng thấy Lữ Thiếu Khanh lại ác đến mức này. Tất nhiên còn tồi tệ hơn là trực tiếp giết hắn, hủy diệt mà không chút nhân đạo. Nông phụ không thể ngồi yên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Từ Nghĩa không chết vì bị đánh thì cũng chết vì tức giận. Nông phụ quát, đủ rồi, Đủ rồi, ngươi làm như vậy là quá đáng, có thể không thể dễ dàng nói chuyện một chút. Lữ Thiếu Khanh thu tay lại, nhìn ông phụ cười lạnh, ta cứ nghĩ người như ngươi, một lão sư học viện, sẽ tiếp tục đứng nhìn mà không can thiệp, là sao? Hắn khác với học sinh Trung Châu học viện, nên ngươi không thể phá vỡ nguyên tắc bảo vệ hắn sao? Lời nói này khiến Giản Bắc, Quản Đại Ngưu và Giản Nam đều sững sờ, nhưng trong nghe mắt họ đã hiểu ra, họ đều nghe Tiêu Y nói qua. Lữ Thiếu Khanh có mối oán thán với Trung Châu học viện, những học sinh như Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm bị khi dễ ở Nhữ Thành, mà Trung Châu học viện không có động thái gì. Đặc biệt là Hạ Ngữ, bị Ngao Gia và Ma Tộc khi dễ mà Trung Châu học viện vẫn chẳng có phản ứng gì, cứ đứng nhìn như không quan tâm tới tính mạng của hắn. Ta, hình như biết lý do rồi. Quản Đại Ngư nhìn Giản Nam một chút, nghiêm túc nói, có phải vì Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm mà hắn vẫn nộ không? Có phải hắn đang kháng nghị nông phụ lão sư bất công không? Giản Bắc nhìn thấy sắc mặt khó chịu của muội muội, khẳng định nói, đúng rồi, chắc chắn là vì lý do này. Ta đã nói mà, đại ca là một tên hoa tâm đại la bạc, nữ nhi nhà ta nên cách xa hắn càng xa càng tốt. Muội muội ngốc, tỉnh lại đi, đại ca hỗn đản, không đáng để ngươi phải như vậy. Nông phụ nghe thấy Giản Bắc và Quản Đại Ngưu nói, sắc mặt trở nên khó coi, nhưng đúng như hắn đã nói với Từ Nghĩa, chuyện của 13 châu là chuyện của 13 châu. Hắn đến từ độn giới, có nhiệm vụ riêng ở đây, dù các học sinh có gặp chuyện, hắn cũng không thể can thiệp quá nhiều. Hắn cắn răng, giải thích vài câu, đây đều là các học sinh tôi luyện, nếu tôi ra tay can thiệp, sẽ không có ích gì cho họ. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, vỗ vỗ tay, nói cũng đúng. Vậy Nghĩa công tử đây cũng là một lần tôi luyện, sao người lại ngăn cản ta? Nông phụ tức giận đến mức mắt trợn trắng, nghĩ thầm, đây là chuyện gì, người rõ ràng đang trần trụi khi dễ hắn mà. Hắn cắn răng, nói tiếp, ngươi làm như vậy, chỉ khiến ngươi và những người bên cạnh ngươi gặp phiền phức, uy hiếp ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nông phụ và hỏi, nông phụ trong lòng giật mình, không tự chủ được mà sinh ra chút e ngại. Dù ý hắn đúng là vậy, nhưng hắn không dám thừa nhận, liền vội vàng nói, không phải uy hiếp, chỉ là nói thật mà thôi. Lữ Thiếu Khanh bước gần thêm hai bước, ánh mắt nhìn thẳng vào nông phụ, khiến hắn cảm thấy áp lực tăng lên. Vậy, ta rất tò mò, ta có thể gặp phiền phức gì? Nông phụ theo bản năng lùi lại một bước. Có vài chuyện, các ngươi tạm thời không cần biết rõ. Đến giờ này rồi mà còn giả vờ à? Lữ Thiếu Khanh quay người sang chỗ khác. Ngươi có tin là ta sẽ đánh hắn không? Thân phận của hắn cao hơn ngươi à? Ta đánh chết hắn, ngươi sẽ không gặp phiền phức à? Giản Bắc lên tiếng khuyên nông phụ. Nông phụ lão sư, ngài hãy nói một chút đi. Không phải Nghĩa công tử sẽ rất phiền phức sao? Đúng vậy, nông phụ lão sư, dù sao sớm muộn gì cũng phải nói. Giờ nói cũng thế thôi. Bao Dịch và Châu Cương cũng lên tiếng thuyết phục. Bọn họ cũng rất tò mò về độ giới là nơi nào, đáng để các bậc trưởng bối của họ phải tôn kính Từ Nghĩa như vậy. Trung Châu với năm nhà ba phái vốn đã rất mạnh, sao lại có một độ giới, đó là dựa vào cái gì? Về vấn đề này, Bao Dịch, Châu Cương và Giản Bắc có chung quan điểm, bọn họ rất muốn biết độ giới là gì và phá diệt đại kiếp là thế nào. Thấy Lữ Thiếu Khanh không có vẻ gì là đang đùa giỡn, nông phụ suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì các ngươi phải cam đoan những lời hôm nay không được tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ gây ra hoang mang. Ánh mắt hắn nhìn về phía Quản Đại Ngưu, đặc biệt khuyên bảo, biết là ngươi, nếu ngươi để lộ ra ngoài khiến cho những nhân vật lớn trong độ giới không vui, thiên cơ các người sẽ hối hận không kịp. Sau khi cảnh cáo một phen, nông phụ tiếp tục nói, độn giới, tên gọi là vực ngoại độn giới, ý là một nơi để trốn khỏi thế giới này, nhằm mục đích sống sót trong đại kiếp tương lai. Ban đầu, nó được mấy vị đại thừa kỳ sáng lập, rồi theo thời gian phát triển, giờ đây đã có hơn nghìn vị đại thừa kỳ. T, Giản Bắc và những người khác đều hít một hơi lạnh. Lữ Thiếu Khanh cũng bất ngờ, hơn nghìn vị đại thừa kỳ, đó là một con số kinh khủng. Dù thiên địa có biến đổi, tu luyện có tiến triển, những đại thừa kỳ vẫn không phải là nhiều. Ngoài Trung Châu, các châu khác có lẽ chỉ có một hai người. Hơn nghìn đại thừa kỳ, đây là một sức mạnh vô cùng lớn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy tò mò, không biết độ giới từ đâu lại có thể đào tạo ra nhiều đại thừa kỳ như vậy. Nông phụ không nói gì thêm, thậm chí ngừng lại một chút để đám người có thời gian tiêu hóa thông tin. Sau một thời gian, Giản Bắc lấy lại tinh thần rồi hỏi, đại kiếp tương lai, không phải là ngươi nói phá diệt đại kiếp sao? Phá diệt đại kiếp, phá diệt thời đại. Lữ Thiếu Khanh nghe thấy vậy, lúc này mới hiểu ra. Nông phụ ánh mắt không rời Lữ Thiếu Khanh, hắn muốn từ Lữ Thiếu Khanh tìm ra điều gì đó để đáp trả lại cho thoải mái. Vừa thấy Lữ Thiếu Khanh khi nghe nói đến hơn ngàn vị đại thừa kỳ, sắc mặt hắn lộ vẻ giật mình, khiến nông phụ trong lòng có cảm giác tự cao, dù ngươi mạnh đến đầu, cũng không thể xóa bỏ được thực tế rằng ngươi chỉ là một kẻ nhà quê, có rất nhiều chuyện người như ngươi căn bản không thể hiểu được. Nhưng khi hắn thấy Lữ Thiếu Khanh nghe về việc phá diệt đại kiếp, sắc mặt lộ ra vẻ hiểu ra, rồi nhanh chóng lại trở nên lãnh đạm coi thường. Phản ứng này không phải là thứ nông phụ muốn thấy. Lúc này, hắn hỏi, Lữ công tử, chắc hẳn ngươi biết rõ về phá diệt đại kiếp. Lữ thiếu khanh áp, biết một chút mà thôi, biết rõ một chút mà thôi. Nông phụ không tin, nghĩ rằng tên nhà quê này có thể biết rõ cái gì. Hắn bĩu môi, cười lạnh, nhưng trong nụ cười lại che giấu sự coi thường. Xin lắng tai nghe, phá diệt thời đại không phải là đọa thần quái vật đến rửa sạch thế gian sao? Mỗi 2 vạn năm lại phát sinh một lần sao? Cái gì? Ngươi cũng biết rõ. Nông phụ ngạc nhiên, không dám tin nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi làm sao biết rõ? Nông phụ thật sự rất kinh ngạc, ngay cả Từ Nghĩa vẫn còn đang nằm trên đất và kêu đau cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hắn bắt đầu tự hỏi, người này có phải đến từ 13 châu không? Sao hắn lại biết rõ về thời đại phá diệt, và thậm chí có thể chính xác kể ra sự xuất hiện của đọa thần quái vật cùng thời gian của nó? Đây không phải là điều bình thường sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, biết rõ có gì đáng khoe khoang? Ngươi nghĩ ta và ngươi cũng giống nhau, đều là dân quê à? Trời ạ! Quản Đại Ngưu không thể nhịn được, thì thầm với Giản Bắc, cố ý, tuyệt đối là cố ý. Chỉ vì trước mặt hắn nói những người từ châu khác là dân quê, hắn đã ghi hận trong lòng, chỉ chờ cơ hội để trào phúng chúng ta trung châu. Long dạ hẹp hòi, quỷ hẹp hòi. Giản Bắc lắc đầu, đại ca sao lại biết rõ vậy? Giản Nam cũng ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhưng trong ánh mắt của hắn lại có chút ý cười. Nông phụ muốn nhìn Lữ Thiếu Khanh như một trò cười, nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh đã sớm biết hết tất cả, cuối cùng lại khiến nông phụ trở thành người bị cười nhạo. Quả thật, Lữ Thiếu Khanh luôn khiến người ta không thất vọng. Giản Nam có suy đoán về việc Lữ Thiếu Khanh biết rõ. Bên cạnh hắn có một cây ngô đồng, cây ngô đồng có thân phận cổ lão, không ai biết nó sống bao lâu, có thể biết một số chuyện cổ xưa. Cây ngô đồng đã già rồi sao? Quản Đại Như lắc đầu, ta đã hỏi qua hắn, hắn không biết rõ lắm. Chắc cây đó không phải là cây già, vì là thiên cơ giả. Quản Đại Ngu từng tìm kiếm cây ngô đồng để đào sâu thềm về các bí văn thượng cổ, nhưng cây ngô đồng đã không còn nhiều trí thức, dù hắn có hỏi thế nào cũng không thu được thông tin gì. Bao dịch không phục, che giấu sao? Hắn không phải người ở độn giới, sao có thể biết rõ những chuyện đó? Quản Đại Ngu liếc Bao Dịch, vậy ngươi có thể cho ta xem một chút không? Cho ta tin tức lớn gì đó đi. Sau đó Quản Đại Ngu thở dài, ghê tởm, tên hỗn đản kia, còn bao nhiêu chuyện hắn chưa nói cho ta biết. Trong lòng hắn âm thầm quyết định, khi chuyện này qua đi, nhất định phải quấn lấy Lữ Thiếu Khanh, từ miệng hắn mà hỏi thêm nhiều chuyện. Nông phụ lúc này đã bình tĩnh trở lại, nhìn Lữ Thiếu Khanh. Vậy nếu ngươi đã biết rõ về phá diệt ăn cướp và đọa thần quái vật, ngươi cũng biết rõ đọa thần quái vật không dễ đối phó. Trước đây, ở Nhữ Thành đã từng xuất hiện một lần, suýt chút nữa đã khiến Nhữ Thành sụp đổ. Lúc đó, khi mọi thứ thực sự xảy ra, sẽ chỉ càng thêm đáng sợ, càng thêm tuyệt vọng, không ai có thể trốn thoát. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, chỉ là quái vật. Chỉ là quái vật, nông phụ như nghe được một câu chuyện cười lớn, coi như ngươi có thể đóng lại khe hở, nhưng toàn bộ thế giới lúc đó sẽ đầy rẫy những khe hở như vậy, ngươi làm sao mà đóng lại được? Quái vật đoạn thần sẽ gia tăng gấp trăm, gấp ngàn lần về số lượng và thực lực, cho dù ngươi là đại thừa kỳ cũng không thể ngăn cản nổi, đừng nói gì đến lúc thiên địa thay đổi, khi đó, cả thiên địa sẽ chết đi, dù cho ngươi có mạnh mẽ đến đâu, ngươi cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Nông phụ nói đến đây, không còn giấu giếm gì, dứt khoát nói thẳng ra, dù là tại 13 châu, hay là ở ma giới, yêu giới, hay bất kỳ thế giới nào khác, cho dù thực lực có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có một kết cục, đó là diệt vong, không có con đường nào khác. Muốn tránh được đại kiếp phá diệt, chỉ có thể tiến vào độn giới, không vào độn giới, chỉ có con đường chết. Và công tử Nghĩa, hắn là đồ đệ của đại trưởng lão độn giới, ngươi nghĩ xem thân phận của hắn như thế nào? Đắc tội với hắn, ngươi còn muốn vào độn giới sao? Những lời này làm cho Giản Bắc và những người trẻ tuổi bối rối, giờ họ mới hiểu tại sao trưởng bối của mình lại luôn cung kính, lễ phép với Tử Nghĩa. Muốn vào độ giới, phải xem thái độ của người khác. Sau khi Ninh Ông Phụ nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, chờ xem hắn có sợ hay không. Ta đã nói xong, giờ đến lượt ngươi thể hiện. Hừ, có hối hận không? Đối diện với Nông Phụ, Lữ Thiếu Khanh chỉ đáp lại một từ, nha. À, nông phụ sửng sốt trong khoảnh khắc, cảm thấy rất bực, ta đã phí bao nhiêu nước bọt để nói hết một tràng như vậy, mà ngươi chỉ đáp có vậy sao, không có gì khác sao. Mọi hy vọng của nông phụ là mong đợi Lữ Thiếu Khanh sẽ hoảng sợ, lúc đó nông phụ sẽ có thể thỏa mãn cực điểm, ai ngờ, Lữ Thiếu Khanh chỉ đáp lại một câu đơn giản, khiến nông phụ cảm thấy như bị đánh một cái tát, người này rốt cuộc muốn làm gì, có phải hắn không quan tâm đến độn giới, hay là cố tình không để ý đến, không vào độn giới cũng chẳng sao. Từ Nghĩa dãy dụa ngồi dậy, ánh mắt đầy ngạo mễ, dù mặt hắn sưng lên trông rất buồn cười, nhưng trong lòng lại đầy kiêu ngạo. Đắc tội với ta, ngươi muốn vào độn giới sao? Nằm mơ đi, trừ khi ngươi quỳ xuống cầu xin ta. Ha ha, Bao Dịch không nhịn được cười lớn, hối hận, làm người đừng quá kiêu ngạo. Đắc tội với Nghĩa công tử, hắn là đồ đệ của đại trưởng lão độ giới, thân phận vô cùng tôn quý, hắn đời này cũng đừng mong vào độ giới. Châu Cương lắc đầu, hắn và Lữ Thiếu Khanh quan hệ vẫn rất tốt, không có gì mâu thuẫn, nhưng lúc này hắn cũng cảm thấy rất tiếc nuối. Nữ huynh vẫn quá tự đại, dễ dàng đắc tội với người khác. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu liếc nhìn nhau, không biết phải nói gì cho phải. Chỉ có Giản Nam vẫn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, nàng lên tiếng, hắn không quan tâm đâu, không quan tâm, ha ha. Bao Dịch nghe vậy, cảm thấy vô cùng ghen tị. Nam muội muội, ngươi nghĩ vậy là quá ngây thơ rồi. Câu nói của Bao Dịch chưa dứt, bỗng một tiếng bộp vang lên. Bao Dịch nhìn qua và thấy Từ Nghĩa bị Lữ Thiếu Khanh dùng một tay đập bay. Từ Nghĩa cảm thấy hai mắt tối sầm lại, suýt nữa thì mất đi độn giới, thật là uy phong, ta rất sợ đấy. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, đồng thời thu tay lại. Bao Dịch suýt nữa cắn đứt lưỡi mình, những người khác cũng đều ngây ra như phọng. Nông phụ thì mắt mờ, không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Hắn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lữ Thiếu Khanh, giờ đây trong lòng hắn có thể chắc chắn một điều, Lữ Thiếu Khanh thật sự không coi độ giới ra gì, hắn căn bản không có ý định đến đó. Tốt, Lữ Thiếu Khanh nói với nông phụ, nói nhảm xong rồi, 200 ức, giờ trả luôn đi. Nói nhảm, nông phụ mặt đỏ bừng, độ giới là một nơi cao quý như vậy, bao nhiêu người cầu xin được biết một chút tin tức về nó, mình đã đem những thông tin này chia sẻ cho ngươi, mà ngươi lại bảo là, nói nhảm. Trong lòng nông phụ tức giận vô cùng, ngực hắn như bị đè nặng, có lúc hắn thật sự muốn hành động như Lữ Thiếu Khanh, rút Từ Nghĩa ra khỏi vị trí này. Quá ghê tởm, không kỳ lạ khi mọi người nhữ thành nói đến Lữ Thiếu Khanh lại nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ đến cực điểm. Nông phụ nhìn Từ Nghĩa đang nằm thở hổn hển trên mặt đất, lòng càng thấy chua xót. Tại độ giới, Từ Nghĩa được vạn người kính trọng, mỗi bước đi đều là tiêu điểm, là thiên tài công tử, nhưng giờ phút này hắn lại không có chút phong độ của đại thừa kỳ, nằm dạp trên mặt đất như một con chó chết. Cái gọi là tiêu sái phong độ, cao thủ phong phạm, tất cả đều chỉ là những lời nói suông. Nông phụ vừa thấy lòng chua xót vừa kinh ngạc. Từ Nghĩa vốn sinh sống lâu trong độn giới, được đám lão yêu quái dạy bảo, thực lực tuyệt đối không yếu, mặc dù kinh nghiệm chiến đấu có thể kém một chút, nhưng cũng là một đại thừa kỳ. Thế mà trước mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn như một đứa trẻ bị nghiền nát, chỉ trong hai ba chiều đã bị đánh như một con chó chết. Giờ đây, Từ Nghĩa thậm chí không thể tự bạo, hoàn toàn bị Lữ Thiếu Khanh thao túng. Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Người như thế, ngay cả trong độ giới cũng khó tìm thấy. Tại sao ngựa 13 châu lại có thể mạnh mẽ như vậy? Nông phụ muốn hỏi thêm, đồng thời cũng hiểu ra vì sao đại trưởng lão lại coi trọng Lữ Thiếu Khanh đến vậy. Nghĩ đến đại trưởng lão, nông phụ hít một hơi thật sâu rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử, làm việc lưu lại một con đường, sau này còn dễ nói chuyện. Nghĩa công tử là đại trưởng lão trong độn giới, việc tạo thiện duyên với hắn sẽ không có bất lợi gì cho ngài. Lữ Thiếu Khanh nhìn nông phụ với vẻ mặt như đồng ý. Đúng vậy, tôi cũng muốn tạo thiện duyên, cho nên tôi mới mở miệng yêu cầu 200 ức, để cho hắn có thể giữ lại chút thể diện. Nông phụ nghiến răng, cái này gọi là nề tình à? Ngươi chính là đang ăn cướp, không có đâu. Nông phụ không thể không thừa nhận, mặc dù Trung Châu Học Viện có mối quan hệ với độn giới, nhưng họ cũng không thể bỏ ra nổi 200 ức mai linh thạch, cũng không phải là dễ dàng mà trong sông tìm được hạt cát. Không có, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, nghe ngươi trước đó, còn tưởng rằng độn giới là nơi nào cao siêu lắm, ai ngờ chỉ là một nơi tụ tập của đám quái dị nghèo hèn, ta thấy gọi là nghèo giới còn hợp hơn, đừng gọi là độ giới, trên người không có mấy trăm ức linh thạch mà còn dám trước mặt ta mà kiêu ngạo sao. Phóp, Từ Nghĩa đang nằm dạp trên mặt đất, nghe thấy Lữ Thiếu Khanh nói vậy, tức đến mức muốn phun máu, bị đánh như chó còn chưa đủ, lại còn bị Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ như vậy, đây là lần đầu tiên trong đời hắn, cái thiên chi kiêu tử, bị người làm nhục như vậy, hắn hận. Từ Nghĩa trong lòng khao khát thế giới này sụp đổ, mong tất cả mọi người cùng chết, không để lại một ai. Hắn từ nhỏ đã được nâng niu, trở thành thần tượng trong mắt mọi người. Khi mới đến 13 châu, hắn định ra oai, giả vờ một chút, nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh nhục nhã thế này, xuất quân bất lợi, đáng chết. Ngươi, nông phụ không thể không mở miệng, Nghĩa công tử, ngươi không nên nói nữa, để tránh thương tích nặng thêm. Thương tích nặng thêm là giả, nhưng sợ chọc giận Lữ Thiếu Khanh mới là thật. Nông phụ cúi đầu lễ phép nói, Lữ tổng tử, ngài có thể nương tay thả Nghĩa công tử ra được không? Chúng ta ở độ giới đều rất cảm kích công tử. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, các người cảm kích thì có ích gì, chẳng lẽ có thể đổi lấy linh thạch sao? Chỉ có linh thạch mới khiến ta cảm nhận được thành ý của các ngươi, không có linh thạch đừng bàn nữa. Nông phụ lại muốn thổ huyết, đau đầu vô cùng, Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, hắn cảm thấy như con chuột cắn vào ô quỳ, không biết làm sao để ra tay. Đánh thì không thắng, nói thì không lại. Hắn vốn nghĩ với thân phận kiêu ngạo của mình, người khác sẽ kính trọng, ai ngờ lại bị khinh bỉ, coi như không tồn tại. Nông phụ không còn cách nào, chỉ có thể nhìn về phía Giản Bắc và hai người còn lại, giúp đỡ chút. Các người ba người có quan hệ với hắn, mau giúp một tay. Giản Bắc nhìn nông phụ rồi nói, nông phụ lão sư, đại ca muốn thứ gì? Ngươi cứ cho đi, chỉ cần linh thạch đủ, đại ca rất sẽ nói chuyện mà. Nông phụ suýt nữa thì phun máu. Hắn chỉ muốn nhờ các ngươi giúp đỡ biện hộ cho tôi, không phải là giúp hắn biện hộ. Quản đại ngưu cũng nói với nông phụ, đúng vậy, nông phụ lão sư, đừng đấu với hắn, ngươi đều không lại đâu. Về phần mặc cả, ngươi đừng nghĩ đến. Giản Bắc và quản đại ngưu đều hiểu tính cách Lữ Thiếu Khanh, nếu là chuyện linh thạch, kể cả thiên vương lão tử cũng sẽ phải chịu thua. Nông phụ càng im lặng hơn, nếu có nhiều linh thạch như vậy để đưa cho hắn, sao tôi còn phải đến cầu xin các ngươi giúp đỡ. Bao Dịch đứng ra nói với Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử ngài khoan dung độ lượng, 200 ức linh thạch dù chúng ta gom lại cũng không đủ đâu, không bằng ngươi chỉ cần nói vài câu coi như xong. Bao Dịch nghĩ đến việc muốn lấy lòng Từ Nghĩa, Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn một lúc rồi đáp, nếu các ngươi đã nói vậy thì các ngươi có thể về đi, chỉ cần các ngươi góp đủ thì sẽ lấy lại được người, ba nhà nam phái cũng đủ rồi, linh thạch còn nhiều. Bao Dịch và những người khác đều trầm mặc, ai nấy đều hiểu ý. Giản Bắc không thể tin vào tai mình, đại ca, ngươi nói gì vậy? Các người chẳng lẽ là bao quát chúng ta Giản ra sao? Bao quát à? Chân Võ Viện, Thánh Dương Tông, Giản ra, Thiên Cơ Các, cộng lại thì chắc đủ rồi, nếu không đủ thì thêm Cảnh ra, Mị ra, Ngao ra và cũng chẳng sao. Giản Bắc và quản đại ngưu đều hét lên, dựa vào cái gì? Chúng ta là anh em, chúng ta có trêu chọc người đâu, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười, nụ cười sắc bén như hồ ly. Dựa vào cái gì ư? Chỉ vì các người đã đến tìm ta phiền phức, có lý do này rồi, đủ chưa? Giản Bắc và những người khác cảm thấy như muốn thổ huyết. Bọn họ tới đây chỉ là để xem kịch, không ngờ lại gặp phải tai bay vạ gió, bị vạ lây. Giản Bắc hét lên, đại ca, ngươi đừng làm vậy, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Bao Dịch liền đáp, nghĩa công tử tới đây, Giản Bắc ngươi cũng có một phần trách nhiệm. Giản Bắc suýt nữa bóp chết Bao Dịch, không những hắn không ngừng thèm thuồng em gái ta mà còn vu khống ta nữa. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Giản Bắc, lại lùng nói, được rồi, cả ngày gọi đại ca, phía sau lại đâm sau lưng ta, quả thật là hèn hạ, mau về đi, bảo cha ngươi đem linh thạch đến, không phải ta đến cửa đòi hỏi đâu. Ngươi cũng thế, bản tử cũng thế, các ngươi đều vậy. Lữ Thiếu Khanh không khách khí, từng người chỉ trích, yêu cầu mỗi người phải góp 200 ức linh thạch. Giản Bắc kêu lên, đại ca, ngươi có thể nói lý một chút không? Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, đuổi tất cả mọi người ra ngoài, chỉ để lại Từ Nghĩa một mình. Lúc này, hắn bước từng bước tiến lại gần Từ Nghĩa, người đang quỳ một chân dưới đất. Từ Nghĩa nhìn Lữ Thiếu Khanh đến gần, cảm thấy luống cuống, tim đập mạnh. Dù Từ Nghĩa đã hơn ngàn tuổi và là một tu sĩ đại thừa kỳ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ra ngoài lịch luyện. Nói cách khác, hắn chỉ là một đóa hoa trong nhà kính, trước đây cái kiêu ngạo của hắn chỉ là vỏ bọc giả tạo. Sau khi bị Lữ Thiếu Khanh đánh cho một trận, hắn đã lộ ra bộ mặt thật, một đóa hoa yếu mềm trong nhà kính. Hiện tại, nông phụ và các đồng bọn đã rời đi, không còn ai bên cạnh hắn. Đối diện với Lữ Thiếu Khanh, Từ Nghĩa không thể không cảm thấy sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Từ Nghĩa chăm chú nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tiến đến trước mặt Từ Nghĩa, nhìn hắn từ trên cao và lại nhạt hỏi, các ngươi độ giới muốn làm gì? Từ Nghĩa biến sắc, chưa kịp nghĩ ra lời gì để đáp thì Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, ngươi có thể nói dối, nhưng ta không thể không nhận ra. Nếu ta phát hiện ngươi đang nói láo, ngươi sẽ biết hậu quả. Từ Nghĩa ngậm đầu, ánh mắt đối diện với Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt sắc bén khiến hắn không kìm được mà nuốt nước miếng. Lòng hắn càng thêm sợ hãi, không dám nói dối, chỉ có thể kể lại chi tiết. Độ giới là do các bậc tiền bối đại thừa kỳ tạo ra, dù đó là một thế giới, nhưng tài nguyên bên trong lại rất thiếu hụt. Nếu muốn vào độ giới tị nạn, phải có đủ tài nguyên mới có thể nhập cảnh. Lữ Thiếu Khanh gật đầu thầm, dù có hơn ngàn tu sĩ đại thừa kỳ trấn giữ, nhưng số lượng đại thừa kỳ nhiều như vậy lại phải chen chúc trong một thế giới nhỏ bé như độ giới, áp lực là rất lớn. Cho dù 13 châu có hơn ngàn đại thừa kỳ cũng không thể chịu nổi. Linh khí có thể không thiếu, nhưng tài nguyên khác thì tuyệt đối thiếu thốn, đừng nói gì đến những hậu bối, con cháu cần phải tu luyện. Vì vậy, chỉ có thể dựa vào việc thu phí vào cửa để duy trì. Trung Châu, với năm nhà ba phái lớn, có thể bị để mắt đến là chuyện hết sức bình thường, dù sao ai mà không thích một con dê béo. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, các người hơn ngàn tên đại thừa kỳ co đầu rút cổ trong độ giới, sao không thấy bọn họ ra? Hơn ngàn tên đại thừa kỳ, chỉ cần cho ra 10 người, cũng đủ để 13 châu thế lực dâng lên vô vàn tài nguyên. Tư Nghĩa đổi tư thế, từ quỳ chuyển sang ngồi xếp bằng, lắc đầu, người cũng đã nói, mỗi 2 vạn năm lại có một lần phá diệt đại kiếp. Sau mỗi lần phá diệt đại kiếp, người không thể tùy tiện rời khỏi độn giới, nếu không sẽ bị thiên đạo phát hiện và bị đọa thần truy sát. Ta và nông phụ chúng ta thuộc về thời đại này, phá diệt đại kiếp còn chưa tới, nên chúng ta có thể ra ngoài. Theo lời Tư Nghĩa, những người trong độn giới hơn 1000 tên đại thừa kỳ là những kẻ sống sót sau các thời đại phá diệt, có người đã sống qua 100 lần phá diệt đại kiếp. Tuy vậy, vì giới hạn của thế giới này, bọn họ có thể sống lâu hơn, nhưng thực lực lại không thể tiến bộ thêm. Lữ Thiếu Khanh cắt ngang, chậm đã, 900 lần phá diệt đại kiếp, 200-300 vạn năm, làm sao có thể? Tuổi thọ của đại thừa kỳ cũng không phải vô hạn. Tư Nghĩa liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng hắn cảm thấy có chút tự cao. Hừ, ngươi không hiểu đâu, đồ nhà quê. Nhưng bên ngoài hắn không dám chậm trễ, vội vàng giải thích tiên quang. Khi phá diệt đại kiếp đến, không ít người không địch lại đọa thần. Họ nghĩ đến việc phi thăng tiên giới, và quang mang từ tiên giới sẽ chiếu xuống. Chỉ cần tắm rửa trong tiên quang, họ có thể khôi phục thọ nguyên, từ đó kéo dài tuổi thọ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nhướng mày, Tư Nghĩa biết Lữ Thiếu Khanh đang muốn hỏi gì, nên tiếp tục, khi phá diệt đại kiếp đến, thiên cơ hỗn loạn, lúc đó nếu rời khỏi độ giới cũng sẽ không bị thiên đạo phát hiện. Lữ Thiếu Khanh hiểu ra, trong độ giới, những kẻ sắp chết lại có thể chạy ra ngoài để hút một đợt máu tươi, sau đó lại trốn đi. Những người khám phá ra độ giới quả thật là những thiên tài nhỏ bé. Lữ Thiếu Khanh cũng hiểu tại sao lão Hải Quy có thể sống lâu như vậy. Từ lời Tư Nghĩa, Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến nhiều thứ, nhưng tất cả đều không liên quan đến hắn. Chỉ cần không ai đến trêu chọc hắn là tốt. Thấy Lữ Thiếu Khanh im lặng, Tư Nghĩa nghiêm túc mở lời. Công tử, trước đây ta có mắt không biết Thái Sơn, đã đắc tội rất nhiều. Tổ sư của ta khen ngợi ngươi không ngừng, nói ngươi là thiên tài vĩ đại nhất thời đại này, hẳn rất coi trọng ngươi. Tổ sư của ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tư Nghĩa, hắn biết ta sao? Tư Nghĩa vội vàng đáp, đương nhiên, ngươi cũng đã gặp hắn rồi. Ai? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kỳ lạ, hắn tự nhận mình chưa từng gặp tổ sư của Tư Nghĩa. Đại trưởng lão độn giới, Tư Nghĩa đáp, chính là Trung Châu Học viện viện trưởng, một phân thân của tổ sư ta. Chưa từng gặp. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, quát, nhìn trộm, lưu manh, phốc. Tư Nghĩa tức giận đến mức trong người huyết khí đảo lộn, suýt nữa phun ra máu. Ta cần phải nhìn trộm sao? Hắn thầm hít sâu vài hơi để ổn định tâm trạng, rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, giữa ngươi và ta không có bất kỳ mâu thuẫn nào, càng không có cừu hận gì, chỉ cần ngươi thả ta bây giờ, ta cam đoan khi ngươi có thể vào độ giới, sẽ không phải nỗ lực thêm một chút nào. Tư Nghĩa rất thông minh, hạ thấp tư thái, đồng thời đưa ra dụ hoặc, ý định để Lữ Thiếu Khanh thả hắn, nếu là những người khác, có thể họ sẽ đồng ý thả Tư Nghĩa, đưa vào độ giới, được che chở, có thể sống sót trong đại kiếp phá diệt, đó là cám dỗ lớn. Dựa vào lời của Tư Nghĩa, người ta có thể đạt được trường sinh. Không ai có thể từ chối được cám dỗ này. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, điều này không có chút tác dụng nào. Độn giới không là gì so với thế giới thật lớn của hắn. Hắn sống trong một thế giới thật sự lớn. Một thế giới vượt ra ngoài sự hạn chế của thiên đạo. Đệ nhất quang tự, đệ nhất ám liệt, tất cả đều nằm ngoài vòng kiểm soát của thiên đạo. Dù có đưa tới trước mặt thiên đạo cũng không nhìn thấy được sự rộng lớn của hắn. Nếu hắn muốn tị kiếp, độ giới làm sao có thể so sánh được với thế giới của hắn. Vì vậy, lời đề nghị của Tư Nghĩa không có chút hấp dẫn nào đối với hắn. Ngược lại, Lữ Thiếu Khanh coi thường, muốn ta thả ngươi à? Cầm 200 ức mai linh thạch tới, có linh thạch, ta sẽ thả ngươi. Ngươi, Tư Nghĩa trong lòng tức giận đến tí mặt, nhưng hắn nhanh chóng kiềm chế cơn giận, hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Chẳng lẽ ngươi không muốn tiến vào độ giới sao? Chỉ là độ giới. Lữ Thiếu Khanh đáp lại với thái độ khinh bỉ, khiến Tư Nghĩa càng tức giận hơn. Chỉ là, ngươi, tên nhà quê này, biết gì về độn giới? Tư Nghĩa là người từ độn giới đến, hắn coi độn giới là nơi cao quý, là nơi làm cho hắn cảm thấy mình là người trên. Trong mắt hắn, người của 13 châu đều chỉ là đồ nhà quê. Nhưng giờ đây, Lữ Thiếu Khanh, người mà hắn coi thường, không chỉ đánh hắn, còn khinh bỉ hắn, khiến hắn cảm thấy sự kiêu ngạo của mình về độn giới là vô nghĩa. Lúc này, hắn chỉ muốn rời đi, rời khỏi nơi này, xa lánh tên nhà quê vô tri kia. 1000 vạn, Tư Nghĩa đè thấp giọng, cũng cố gắng kìm nén cơn giận. Ta cho ngươi 1000 vạn mai linh thạch, ngươi thả ta. Hắn rất muốn rời đi, vì ở nơi này, mỗi phút mỗi giây, hắn cảm thấy tôn nghiêm của mình bị Lữ Thiếu Khanh dẫm đạp bè xê. Tư Nghĩa lại biểu lộ một vẻ dữ tợn, nhưng do mặt hắn bị sưng lên, nên nhìn có chút buồn cười. 1000 vạn mai linh thạch, đó là tất cả những gì hắn có. 1000 vạn, Lữ Thiếu Khanh bật cười. Ngươi đang làm gì vậy, ăn mày à? Chỉ là 1000 vạn, ngươi định nhục nhã ta sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào Tư Nghĩa với vẻ mặt không vui. Ngươi có tin ta sẽ lại đánh ngươi không? 1.000 vạn linh thạch mà còn muốn nhục nhã ngươi sao? Ngươi sao không lấy 1.000 vạn linh thạch để nhục nhã ta thử xem? Tử Nghĩa tức giận đến mức muốn đứng dậy, phun nước bọt vào Lữ Thiều Khanh, nhưng hắn lại cắn răng và đưa ra một mức giá khác. 1.000 vạn mai linh thạch, cộng thêm giá trị 100 triệu vật liệu đan dược. Trong độn giới, linh thạch không phải là thứ dễ kiếm, nhưng vật liệu đan dược thì có thể gom đủ. Lữ Thiều Khanh chỉ tay vào Tử Nghĩa, ngươi thử nhìn lại mình xem thử ai đây, chỉ là 100 triệu vật liệu mà dám gọi lớn như vậy. Tử Nghĩa tức giận đến mức muốn thổ huyết, trong lòng hắn chỉ muốn gào lên. Ta đây trên người có hơn 10 tỷ vật liệu, ta có thể kêu lớn như vậy sao? Phốc. Tử Nghĩa lại một lần nữa cảm thấy máu huyết trong người nghịch lên, hắn gần như không thể chịu nổi. Rốt cuộc là loại người gì vậy? Sao lại ghê tởm đến thế? Tổ sư sao lại để ý đến hắn chứ? Hắn không thể ngừng cảm thấy căm ghét. Người rốt cuộc muốn thế nào mới chịu thả ta? Tử Nghĩa gào lên, hắn tức giận muốn đánh vỡ tất cả. Nói đi 200 ức mai linh thạch, gần một nửa trong số đó cũng không xong. À, Tử Nghĩa không thể nhịn được nữa, trong lòng gào thét, hắn muốn phát điên lên. Đúng lúc hắn sắp mất kiểm soát, Lữ Thiếu Khanh lại nhìn ra ngoài, Giản Bắc ở ngoài cửa gọi lớn, đại ca, mở cửa ra. Lữ Thiếu Khanh giải trừ trận pháp, Giản Bắc, Quản Đại Ngưu và Giản Nam tiến vào. Làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh cười, tới lấy linh thạch à, thế nhưng cũng không dễ dàng đâu, mỗi nhà các ngươi chỉ có 20-30 ức thôi. Giản Bắc mặt mày cau có, đại ca, ngươi bán đứng chúng ta rồi, không đủ đâu. Dễ dàng, lời này mà ngươi dám nói à? Mị gia, Ngao gia, Công Tôn gia bị ngươi làm vậy, giờ lại thừa cơ làm chút còn lại sao? Nếu không đủ thì đừng đến gặp ta. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt thay đổi, Mã Thượng lập tức đuổi ra ngoài. Ra ngoài, quay về góp đủ linh thạch, nếu không đủ thì đừng đến gặp ta. Đại ca, Giản Bắc gần như quỳ xuống trước Lữ Thiếu Khanh. Ngươi trở mặt nhanh quá, ngươi là chó à? Đại ca, ta gọi ngươi ra ra được không? Đừng làm ta liên quan đến Giản gia, ngươi gọi ta tổ tông cũng không được. Lữ Thiếu Khanh không cho hắn chút thể diện, ngươi và hắn cùng một loại, đều là một bọn cả. Ta không đánh ngươi là vì nể mặt ngươi. Đại ca, Giản Bắc vẻ mặt đau khổ, nếu không góp đủ thì sao? Nếu không đủ, ta sẽ không thả người. Tử Nghĩa sắc mặt thay đổi, không thả người, hắn sẽ tiếp tục ở đây với Lữ Thiếu Khanh à? Nơi này chẳng khác nào hầm phân, hắn sắp buồn nôn đến chết. Hắn nói với Giản Bắc, ba người các ngươi có thể bảo hắn thả ta ngay bây giờ, ta sẽ cho các ngươi thêm vài cái tiến vào độ giới danh ngành. Hắn lúc này chỉ có một điều có thể làm lay động lòng người, đó là tiến vào độ giới danh ngạch. Quả nhiên Giản Bắc và Quản Đại Ngưu đều lộ rõ vẻ mặt động lòng. Giản Bắc hỏi, Nghĩa công tử, ngươi nói thật sao? Ta có thể đảm bảo. Từ Nghĩa lúc này không còn thái độ kiêu ngạo như trước, mà rất khách khí với Giản Bắc. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ nguyên câu nói, 200 ức, thiếu một mai cũng không được. Giản Bắc nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, đại ca, ngươi giữ hắn lại đây cũng vô ích, không bằng để hắn đi cùng chúng ta. Có hắn ở đây, chúng ta cũng dễ nói chuyện với trưởng bối trong nhà. Quản Đại Ngưu gật đầu, đúng vậy, chúng ta quay lại nói cũng vô ích. Phải có người làm chứng, về chuyện quỵt nợ, chúng ta cũng không dám làm đâu. Lữ Thiếu Khanh nghe xong thì im lặng, còn Từ Nghĩa lại đầy hy vọng, vội vàng lên tiếng, có tôi ở đây, bọn họ sẽ không dám quỵt nợ. Từ Nghĩa không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, có thể, cùng với Mị gia, Ngao gia bọn họ đưa linh thạch đến đây, không phải tôi muốn vào nhà các ngươi đâu. Tử Nghĩa vui mừng, lập tức nhảy lên một cái, cảm giác như cả người mình đều khỏe khoắn hơn. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn hắn, từ trên xuống dưới dò xét một phen, rồi nói, với ngươi mà nói, về sau đừng mặc áo trắng nữa. Ngươi làm sao xứng đáng mặc áo trắng? Tử Nghĩa thân thể cứng đờ, tức giận bừng bừng, mặt hơi đỏ lên, trong lòng mắng thầm, được rồi, tất cả các ngươi cút đi, đừng ở đây làm vướng víu. Giản Bắc lại lên tiếng, chậm đã lại ca, còn có một vấn đề nữa, đừng hỏi nữa. Lữ Thiếu Khanh dường như đã biết Giản Bắc định hỏi gì, hỏi cũng chỉ là vô ích thôi. Má, Giản Bắc mặt mày tối sầm lại, đại ca, ta muốn hỏi, ngươi có từng nghĩ đến việc đối phó với chúng ta Giản gia không? Vừa nghe câu hỏi này, không khí quanh đó như ngưng lại. Tử Nghĩa cũng chăm chú nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng muốn xem Lữ Thiếu Khanh sẽ trả lời ra sao. Giản Nam hai tay nắm chặt, trong lòng tràn đầy lo lắng. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ta hiện tại không tính đối phó với Giản gia các ngươi đâu. Giản Bắc lắc đầu, ánh mắt có chút phức tạp, nhìn qua Tử Nghĩa, lần này, như ngươi đã nói, chúng ta cùng Nghĩa công tử là một phe, ngươi đối phó Giản gia cũng là điều có thể hiểu được. Trước đó, ta muốn hỏi một chuyện. Quản Đại Ngưu chen vào, không chút kiêng rẻ, ngươi đã để Mị gia, Ngao gia giúp Công Tôn gia, có phải cũng đã tính toán những nhà khác không? Lữ Thiếu Khanh nhìn ba người họ, rồi lại cười một tiếng, các ngươi không đi hỗ trợ, sao lại không được, mặc kệ bọn họ sống chết, bọn họ bị suy yếu, các ngươi có thể thừa cơ chiếm đoạt địa bàn, mở rộng thực lực. Lữ Thiếu Khanh đã suy tính trước, giản ra, thiên cơ dù có giúp hay không, đều có lợi cho hắn, hỗ trợ làm suy yếu thực lực, khiến Trung Châu trở nên yếu đi, sẽ làm cho các đại gia tộc yên ổn, ít đi phiền phức với Tề Châu. Không hỗ trợ thì gia tăng thực lực, khiến các thế lực khác ghen ghét, lại phải đối mặt với tranh đấu, cũng sẽ làm cho Trung Châu trở nên hỗn loạn, Tề Châu lại tìm đến phiền toái. Giản Bắc nghe vậy, hẳn là đã hiểu ra. Tuy nhiên Lữ Thiếu Khanh không tỏ ra lo lắng, hiểu thì hiểu, nếu muốn thừa nhận thì cũng không sao. Quản Đại Ngư tức giận quát, má, người cái tên này, chúng ta coi ngươi là bạn bè, vậy mà ngươi lại đâm sau lưng chúng ta. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, các ngươi là các ngươi, nhà các ngươi là nhà các ngươi, ta và các ngươi có quan hệ gì đâu. Giản Bắc và những người còn lại đều hiểu rõ ý của Lữ Thiếu Khanh, tình bạn cá nhân là tình bạn cá nhân, nhưng không thể đem lên làm chuyện gia tộc môn phái. Giản Bắc cười khổ hai tiếng, đại ca, chúng ta là bạn bè, ngươi làm vậy cũng không tránh khỏi có chút ba chữ không tử tế. Giản Bắc không nói ra, nhưng trong lòng hắn vẫn tràn đầy thất vọng. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, các ngươi có thể đại diện cho gia tộc các ngươi sao? Nếu gia tộc các ngươi muốn làm gì ta, các ngươi có thể ngăn cản được không? Lữ Thiếu Khanh trả lời khiến sắc mặt Giản Nam tái nhợt, nàng cảm thấy như chính mình đang nghe thấy tiếng lòng tan vỡ, giống như những gì phụ thân bọn họ đã nói. Lữ Thiếu Khanh không phải là người có lòng tốt, mục tiêu của hắn là suy yếu thực lực của năm nhà ba phái, Giản gia cũng là một trong những mục tiêu của hắn. Việc Lữ Thiếu Khanh tiếp cận mình, chẳng qua là vì kế hoạch của hắn. Nghĩ đến đây, Giản Nam cảm thấy trong lòng đau đớn, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy thất vọng, Quản Đại Ngư vô cùng tức giận. Tiểu nhân hèn hạ, ngươi đã rõ ràng tính toán trong lòng chúng ta từ lâu, ngươi Lăng Tiêu phái muốn làm chủ Trung Châu, đừng có mơ. Nghe vậy, Từ Nghĩa bên cạnh chỉ phình bì bĩu môi, trong lòng nghĩ, cái nơi Trung Châu này mà cũng đáng để tranh. Quả thật là đồ nhà quê, chưa từng thấy qua chỗ tốt, làm sao có thể so sánh với nơi tốt khác. Làm chủ Trung Châu, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, rồi bật cười ha ha. Ai ngu ngốc nói với các ngươi rằng, Lăng Tiêu phái muốn đến Trung Châu. Trung Châu có gì tốt, nó vừa rách vừa nghèo, nghèo đến mức muốn chết. Lăng Tiêu phái đến đó có ích gì, cả nơi đó hư hỏng, ta còn không thèm đến. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Từ Nghĩa, cái gọi là độn giới trong miệng hắn, cũng chỉ là một nơi hư hỏng như vậy, ta còn không thèm để ý, thì làm sao để ý Trung Châu. Vậy Tề Châu thì sao, nơi đó không phải tốt sao? Đến lúc đại kiếp đến, ta sẽ thu dọn đồ đạc về đó, có gì không tốt? Giản Bắc, Quản Đại Ngưu và Giản Nam đều ngẩn ra, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Bọn họ đã đoán sai hoàn toàn, Lữ Thiếu Khanh không hề quan tâm đến Trung Châu. Giản Bắc khó hiểu, đại ca, thật sự là ngươi không muốn làm chủ Trung Châu? Đúng vậy, nơi đó chỉ là một vùng đất hư hỏng, ai đến đó làm gì? Giản Bắc vẫn chưa thể hiểu. Vậy, đại ca, tại sao ngươi lại tính toán với chúng ta? Lữ Thiếu Khanh thản nhiên đáp, ai bảo các ngươi năm nhà ba phái lại liên kết thế này? Ta ở Tề Châu yên ổn, các ngươi còn phái người đến quấy rầy ta. Vậy nên, ta chỉ muốn các ngươi giảm bớt phiền phức, đừng làm rắc rối cho ta ở Tề Châu. Giản Bắc, Quản Đại Ngưu và Giản Nam ba người đều cảm thấy đầu óc như bị ai đánh một cái, không thể tiếp thu nổi. Giản Bắc nghẹn ngào, vậy có nghĩa là, chỉ vì thế, ngươi cũng tính toán đến chúng ta? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại. Các ngươi Giản gia, thiên cơ các chẳng phải là năm nhà ba phái sao? Về chuyện làm chủ Trung Châu, ta không thèm để ý, nếu có thể, đánh chết ta cũng không đến. Giản Bắc ngửa mặt lên trời thở dài, khóc không ra nước mắt. Các trưởng bối quả nhiên đã đoán sai, ai ngờ rằng mục đích thực sự của Lữ Thiếu Khanh lại là như vậy. Bề ngoài hắn đối phó với Công Tôn gia, Mị gia, Neo gia, nhưng âm thầm lại tính kế cả các nhà khác. Vốn tưởng rằng hắn muốn suy yếu năm nhà ba phái để Lăng Tiêu phái có thể nhập chủ Trung Châu. Từ trước tới giờ, Từ Nghĩa tuyệt đối không nghĩ tới mục đích thực sự của Lữ Thiếu Khanh, chỉ đơn giản là muốn cho năm nhà ba phái an phận một chút, để sau này không gây thêm phiền phức cho Lăng Tiêu phái. Giản Bắc lúc này chỉ muốn thở dài, tự hỏi ai trong nhà này có thể hiểu được. Quản Đại Ngưu chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, la to, thề đi, ngươi thề đi, không thề thì ta không tin đâu, ngươi không phải rất thích bắt người ta thề sao, vậy ngươi cũng phải thề đi, ngươi có phải tạo phản không? Lữ Thiếu Khanh không nói một lời, lập tức lao đến như một con sói dữ tợn, nhắm thẳng vào Quản Đại Ngưu. Quản Đại Ngưu mặt biến sắc, muốn chạy nhưng đã quá muộn. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng ra tay, đá một cú mạnh khiến Quản Đại Ngưu ngã lăn ra đất, rồi đè xuống đánh liên tiếp. Ngao ngao, mùi vị quen thuộc của những cú đấm, Quản Đại Ngưu bị đánh đến mức vừa kêu, ngao ngao, vừa la lên. Từ Nghĩa nhìn thấy cảnh này, cả người bỗng dưng run lên hai cái, trong lòng cảm thấy một cơn lạnh sống lưng, hắn nhận ra. Lữ Thiếu Khanh quả thật không phải là người bình thường, nói đánh là đánh, chẳng hề do dự. Giản Nam chứng kiến cảnh tượng này, không hiểu vì sao, bỗng nhiên nàng bật cười. Nhìn thấy Quản Đại Ngưu bị đánh, Giả Nam cười rất vui vẻ, nụ cười của nàng như một tia nắng rực rỡ, chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Giả Nam cảm thấy rất vui vẻ trong lòng. Tư Nghĩa nhìn thấy nụ cười của Giả Nam, bất giác ngẩn người. Dù là đại thừa kỳ, Tư Nghĩa đã gặp vô số người đẹp, nhưng kiểu cười như của Giả Nam thì hắn chưa từng thấy. Nụ cười ấy khiến hắn suýt chút nữa bị mê hoặc. Nó cũng khiến Tư Nghĩa nghi ngờ liệu Giả Nam có phải là ghét Quản Đại Ngưu không. Càng nhìn thấy Quản Đại Ngưu bị đánh thảm, nàng lại càng vui vẻ hơn. Lữ Thiếu Khanh dừng tay sau khi đánh xong Quản Đại Ngưu, đứng dậy vỗ tay, nói: "Chết tiệt, mấy ngày không đánh ngươi, ngươi thấy ngứa à? Khốn kiếp!" Quản Đại Ngưu tức giận, mặt hắn và Tư Nghĩa không khác gì nhau, mặt mày sưng vù, hắn ôm mặt, đôi mắt đỏ hoe, phẫn nộ hét lên với Lữ Thiếu Khanh: "Ngươi, ngươi là tên khốn kiếp, chính ngươi đã tự nói cam đoan là lớn nhất, cam đoan của ngươi ai dám tin?" Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn hắn: "Ngươi không phục thì thử lại đi, ta có thể đánh ngươi thêm một trận nữa để làm quà biệt biệt cho ngươi." Nghe xong lời này, Quản Đại Ngưu bỗng dưng không cảm thấy đau nữa. Giản Bắc tỉnh táo hỏi: "Đại ca, ngươi muốn đi rồi sao? Đi lúc nào? Khi nào thu đủ linh thạch thì đi, nơi này không thể ở lâu thêm một khắc. Các ngươi về nhà thu đủ linh thạch rồi mang đến." Tư Nghĩa sau khi rời đi, lập tức khôi phục vẻ ngạo mễ, hắn ngượng cao đầu, dáng vẻ tựa như một con gà trống kiêu hãnh. Tuy nhiên, hắn vẫn không muốn để người khác thấy vết sưng trên mặt mình. Dù là đại thừa kỳ, nhưng vết thương ở tay vẫn chưa thể dễ dàng biến mất. Từ sau khi ra lệnh như một chủ nhân, hắn vênh váo, chỉ đạo một phen rồi biến mất khỏi tầm mắt ba người. Thật sự đủ rồi, Quản Đại Ngưu thấp giọng lẩm bẩm, rõ ràng rất bất mãn. Chảnh cái gì chứ, sao lúc trước không thấy hắn ngang tàng như vậy? Giản Bắc cười lớn: "Ha ha, hắn chẳng làm được gì trước mặt đại ca đâu, cuồng vọng, đại ca còn cuồng hơn hắn nhiều." Tư Nghĩa rời đi, Giản Bắc cũng bày tỏ suy nghĩ của mình: "Khi dễ phụ thân ta, đại ca đã giúp ta thở phào một hơi, không uổng công ta gọi hắn là đại ca." Giản Bắc trong lòng cảm thấy thỏa mãn, khí chất bị đè nén đã được giải tỏa khi Lữ Thiếu Khanh đánh Tư Nghĩa, thậm chí hắn cảm thấy hơi thương hại Tư Nghĩa, thấy hắn thật đáng thương. Quản Đại Ngưu nhắc nhở hắn: "Ngươi còn gọi đại ca, nhưng xem ra hắn sẽ ghi hận ngươi." Giản Bắc khịt mũi coi thường, tên đó biết cái gì, hắn chỉ là một con chim nhỏ bị nhốt thôi, hắn có chút thực lực, nhưng mà, Giản Bắc chỉ vào đầu mình, rất coi thường, không ra gì. Lại nói, đại ca ở ngay trước mặt hắn giả vờ kiên quyết với chúng ta, nhưng thật ra hắn chẳng hề muốn có mối quan hệ tốt với chúng ta và đại ca như vậy. Đại ca, thật là dụng tâm lương khổ a. Vì chúng ta, Giản Bắc bỗng thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ phiền muộn. Chờ một chút, Quản Đại Ngưu phản đối, hắn có dụng tâm lương khổ cái gì chứ? Giản Bắc nhắc nhở hắn, đây chẳng phải là vừa đánh ngươi xong sao? Nói tới đây, Quản Đại Ngưu càng tức giận, mũi như muốn lộn ngược lên. Ngươi im ngay, bóc vết sẹo của người có chút đồng tình không? Đánh ta gọi là dụng tâm lương khổ à? Giản Bắc gật đầu khẳng định, đúng vậy, ngay trước khi hắn đánh ngươi một trận, hắn muốn cho chúng ta hiểu rằng mối quan hệ giữa chúng ta và hắn không tốt, vì vậy đầu óc hắn không quá sáng suốt, chắc chắn không nhận ra được, cho nên dụng tâm lương khổ đấy. Giản Bắc thở dài một lần nữa, trong lòng Giản Nam càng thêm vui mừng. Quản Đại Ngưu cảm thấy như mình bỏ rơi, hỗn đản, thật là hỗn đản, hắn mắng, sao không đánh Tiểu Bắc Tử mà đánh tôi? Hỗn đản, hắn quả nhiên có ý đồ với Giản Nam muội muội. Tiểu Bắc Tử, ngươi cũng có thể ngưng lại. Giản Nam chưa để hắn nói hết câu, đạp một cái vào người Quản Đại Ngưu, ánh mắt giận dữ, ngươi còn dám nói linh tinh, ta sẽ thu thập ngươi. Tư Nghĩa đi tìm Lữ Thiếu Khanh, nhưng kết quả bị đánh và bị bắt phải đưa 200 ức linh thạch. Chuyện này nhanh chóng chuyển ra trong năm nhà ba phái, mọi người đều kinh ngạc vì Lữ Thiếu Khanh quá gan dạ. Giản Văn Tài nghe xong báo cáo của nhi tử, đầu tiên là trầm mặc, sau đó thở dài, tính tình người ta thật lạ. Sau đó, ông nghiêm túc nói với Giản Bắc, sau này không nên tiếp xúc với hắn nữa. Trước đây Giản Văn Tài muốn Giản Bắc cùng Lữ Thiếu Khanh kết giao, hy vọng tìm được một người bạn mạnh mẽ cho Giản gia. Nhưng bây giờ, ông phải thay đổi suy nghĩ. Giản Bắc đoán được, phụ thần, là vì Từ Nghĩa à? Đúng vậy, Giản Văn Tài thở dài, hắn đắc tội Nghĩa công tử, sau này sẽ không có cơ hội vào độn giới, vì hắn chủ động giúp con, đừng nghĩ đến việc duy trì quan hệ với hắn nữa. Kiếp nạn lớn đến, chỉ có vào độ giới mới có thể sống sót, chúng ta không thể đắc tội Nghĩa công tử. Giản Bắc trầm mặc, biết rằng phụ thân nói đúng. Giản Nam không vui, hắn làm việc chưa bao giờ khiến người ta thất vọng, hắn xem nhẹ độ giới, có lẽ hắn có lý do của mình. Ngươi à, ngốc nữ nhi. Giản Văn Tài lắc đầu, nữ nhi thật là có tâm tình yêu đương. Quả thật, đại thừa kỳ có thể mở không gian, nhưng một không gian của hắn có thể chứa được bao nhiêu người? So với độ giới thì sao? Việc liên quan đến gia tộc và vận mệnh, không thể hành động theo cảm tính. Nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của con gái, Giản Văn Tài không chút mềm lòng, tiếp tục nói, ngàn vạn năm nữa, chúng ta vẫn có thể sống sót, nhưng hắn có lẽ sẽ chỉ còn lại là bụi bặm giữa trời đất. Giản Văn Tài lạnh lùng, quyết đoán. Lữ Thiếu Khanh và Từ Nghĩa, hắn đã chọn lựa rõ ràng. Không phải là hắn không muốn kết giao với Lữ Thiếu Khanh, mà là Từ Nghĩa mới là sự lựa chọn tốt hơn. Còn về chuyện hắn muốn linh thạch, cho hắn đi, coi như là để cảm tạ sự giúp đỡ của hắn. Dù thời gian đã trôi qua hơn một năm, dù Công Tôn gia đã bắt đầu tái xây dựng, nhưng Phạm Thành vẫn như cũ đầy những dấu vết hư hại và suy tàn. Ở nơi đây, những dấu tích của sự phá hoại vẫn còn đó. Lữ Thiếu Khanh đã gây ra thương tổn cho Phạm Thành mà chúng vẫn còn tồn tại. Công Tôn Liệt nhìn lên bầu trời, nơi nhiệt khí đang bốc lên, nhìn sự điêu tàn của Phạm Thành mà không khỏi cảm thấy chán nản, thở dài. Lữ Thiếu Khanh đã gây ra một tổn thất quá lớn cho Công Tôn gia. Ba vị đại thừa kỳ còn sót lại của gia tộc đã bị tiêu diệt. Công Tôn gia giờ đây đã trở thành gia tộc yếu nhất trong năm nhà bà phái. Những người trong gia tộc tử vong thảm khốc, ngay cả Liên gia cũng bị Lữ Thiếu Khanh lấy đi hơn phân nửa. Giờ đây, Công Tôn gia muốn tái xây dựng lại cũng gặp vô vàn khó khăn, họ phải dựa vào các thế lực khác để tiếp tế. Mọi thứ đều đang làm suy yếu thực lực của Công Tôn gia. Tất cả mọi chuyện này đều bắt nguồn từ một kẻ, chính là người đã xúi giục Công Tôn gia đối đầu với ma tộc. Công Tôn Liệt không nhịn được mà lẩm bẩm, đáng chết ma tộc, thật là hèn hàm vô sỉ. Nếu không phải vì bọn chúng, thì gia tộc ta chắc chắn sẽ không gặp phải chuyện lớn như vậy. Ma tộc có liên quan gì đến chuyện này? Một giọng nói vang lên. Công Tôn Từ bước đến gần Công Tôn Liệt. Anh ta nghe thấy lời lẩm bẩm của Công Tôn Liệt, khẽ hừ một tiếng. Mọi chuyện đều do Lữ Thiếu Khanh gây ra. Với tình hình hiện tại của Công Tôn gia, Công Tôn Từ rất khó chịu. Anh ta thấy người gây ra tất cả những điều này chính là Lữ Thiếu Khanh. Nếu không phải Lữ Thiếu Khanh, thì làm sao Công Tôn gia lại gặp phải tình cảnh bi thảm như vậy? Với quyết định của gia tộc, Công Tôn Từ hoàn toàn đồng ý, cho rằng họ phải tiêu diệt Lăng Tiêu phái. Anh ta nói, gia tộc không sai, chỉ là đánh giá thấp thực lực của hắn. Không phải vì hắn quá mạnh, gia tộc sẽ không làm sai điều gì. Công Tôn Liệt thở dài, đúng vậy, gia tộc tính sai. Trong giọng nói của ông có chút bất lực. Ai mà có thể đoán trước được Lữ Thiếu Khanh lại mạnh đến vậy? Công Tôn Liệt vẫn cho rằng mọi chuyện đều do ma tộc gây ra. Nếu không phải ma tộc bên kia xúi giục, gia tộc chúng ta cũng sẽ không đắc tội Lăng Tiêu phái, từ đó gây thù với Lữ Thiếu Khanh. Ma tộc từ đầu đã không có lòng tốt, Thiên Cơ báo cũng đã cảnh báo chúng ta, ma tộc sẽ nhanh chóng tấn công. Ha ha, thật là trò cười. Công Tôn Từ vẫn không đồng tình với Công Tôn Liệt, anh ta chẳng màng đến cách nhìn của ông. Người viết những văn thư ấy là ai? Người có thấy người đó là ai không? Người chết ấy đã là chó săn của Lữ Thiếu Khanh, hắn viết văn thư. Người nghĩ có thể tin được không? Đã bao lâu rồi? Nếu ma tộc thật sự muốn tấn công, sao chúng ta còn có thời gian chuẩn bị? Gia tộc chúng ta gặp nạn lớn như vậy, đối với chúng ta, ma tộc không phải là kẻ thù, mà là một đồng minh. Chúng ta, gia tộc Công Tôn, rất cần có thêm nhiều minh hữu. Công Tôn gia, theo như Công Tôn Từ nói, đã là một trong những thế lực yếu nhất trong năm nhà ba phái. Gia tộc cần một minh hữu mạnh mẽ để giúp phục hồi sức mạnh nhanh chóng. Các thế lực khác trong năm nhà ba phái dù không muốn thấy Công Tôn gia bị diệt vong, nhưng cũng không muốn thấy gia tộc này phục hồi hoàn toàn. Ma tộc có mục đích của họ, và Công Tôn gia cũng có nhu cầu riêng, hai thế lực này có thể bổ sung cho nhau. Công Tôn Liệt không tỏ ra mấy hy vọng, vẻ mặt lạnh nhạt, điều này phải rất cẩn thận, gia tộc Công Tôn không thể chịu thêm một lần giày vò nữa. Yên tâm đi, ma tộc cơ bản sẽ không có khả năng tấn công chúng ta. Nhưng lời chưa dứt, đột nhiên có một người bay nhanh tới từ xa. Từ xa, giữa bầu trời một đạo ánh sáng lóe lên. Khi người đó lại gần, Công Tôn Liệt và Công Tôn Từ chú ý nhìn, cả hai đều kinh ngạc nhận ra người này đang đầy máu me. Chưa kịp phản ứng, bầu trời phía xa đột nhiên xuất hiện một đám mây đen dày đặc. Khi nhìn kỹ, sắc mặt hai người thay đổi ngay lập tức. Hóa ra, đó là những chiếc phi thuyền khổng lồ, trên đó là hàng nghìn binh lính mặc áo giáp đen, sát khí ngập trời. Một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập, không gian xung quanh bị vặn vẹo, những binh sĩ áo giáp đen đứng trên phi thuyền như những ma vương, mang đến sự sợ hãi và tuyệt vọng. Ma tộc đến rồi, ma tộc đến rồi, ma tộc, tiếng thét chói tai vang vọng khắp Phạm Thành, khiến người dân trong gia tộc Công Tôn hoảng sợ. Công Tôn Liệt và Công Tôn Từ đều tái mặt. Công Tôn Từ hét lên đầy tuyệt vọng, không, vì sao lại như vậy? Công Tôn Từ không thể nào tiếp nhận nổi sự thật này. Hắn vừa mới nói về việc ma tộc có thể trở thành minh hữu, giờ đây lại thấy ma tộc thực sự tấn công gia tộc mình. Hắn vừa sợ vừa giận, thật đáng chết, vì sao lại như vậy? Công Tôn Liệt cũng không dám tin vào mắt mình. Mặt bình tĩnh, nhưng sự sợ hãi dần thay thế, không thể kiểm soát được vẻ mặt của mình. Tất cả các truyền tống trận lớn đều đã đóng lại. Tại sao ma tộc lại xuất hiện ở đây mà không có bất kỳ thông tin nào? Công Tôn gia có phạm vi rất rộng, không thể so với những châu nhỏ khác. Gia tộc có rất nhiều thế lực, một nhà này tiếp theo một nhà khác, một thành trì lại nối tiếp một thành trì. Ma tộc từ Yến Châu đến, không thể có khả năng nhanh chóng tới đây mà không có truyền tống trận. Cụ cũng không thể đến mà không có bất kỳ tin tức nào. Ma tộc tấn công, dù là một loại hình diệt vong, cũng không thể khiến tin tức hoàn toàn bị phong tỏa. Chỉ cần ma tộc bước vào phạm vi của Công Tôn gia, gia tộc nhất định sẽ biết ngay. Tuy nhiên, đến bây giờ Công Tôn gia vẫn chưa nhận được một chút tin tức nào. Đây cũng là lý do tại sao Công Tôn Từ cho rằng ma tộc sẽ không tấn công Công Tôn gia. Nhưng hiện tại, việc thu hồi suy nghĩ này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vì đại quân ma tộc đã tấn công, Công Tôn gia chỉ còn cách chuẩn bị nghênh chiến. Oanh, phi thuyền của ma tộc không chỉ có hình dáng to lớn, mà còn có tốc độ cực kỳ nhanh. Hơn nữa lại được trang bị các loại hỏa pháo mạnh mẽ. Một tiếng nổ lớn vang lên khi những tia sáng từ trên phi thuyền bắn ra, năng lượng hội tụ, và rồi một loạt pháo năng lượng phóng xuống từ trên trời, nện mạnh vào Phạm Thành. Ầm ầm, những vụ nổ khủng khiếp xảy ra, tạo thành những đám mây hình nấm bốc lên trên không, năng lượng khủng khiếp lan tỏa khắp mọi nơi. Chỉ trong một khoảnh khắc, Phạm Thành hoàn toàn biến mất dưới sức tấn công của những vụ nổ dữ dội. Thiên Ngự Phong, Lữ Thiếu Khanh nằm dài, vành chân bắt chéo, tự đắc nhìn Thiên Cơ Báo, một tay cầm báo, một tay phát ra tiếng sung sướng. Chập chập, không hổ là ma tộc, quả thật tài giỏi, âm thầm tạo ra trận truyền tống, chỉ trong mấy ngày đã chiếm được Phạm Thành, rồi sau đó chiếm luôn vị trí hạch tâm của Công Tôn gia. Công Tôn gia thật là vô dụng, ngay cả tổ địa cũng không bảo vệ được, quả thật là quá yếu. Chập, ai bảo ta là người tốt, phải để Mị gia và Ngao gia cùng giúp đỡ, nếu không Công Tôn gia đã bị diệt từ lâu rồi. Nhưng mà, Mị gia Mị Á lại trở thành trận pháp sư của ma tộc sao? Hắc, Công Tôn gia và Mị gia lại cùng nhau tạo ra náo loạn, rất tốt, phải như thế này. Ma tộc tấn công Công Tôn gia, mặc dù có phòng bị nhưng đối mặt với ma tộc mạnh mẽ, Công Tôn gia quân lính vẫn bị tan rã, Thanh Phạm Thành bị hủy diệt hoàn toàn, Công Tôn gia chịu tổn thất nặng nề, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui khỏi tổ địa. Nếu không có sự trợ giúp kịp thời của Mị gia và Ngao gia, Công Tôn gia có thể đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau đó, Giản gia và một số đại thế lực khác cũng nhanh chóng gia nhập, Trung Châu lại một lần nữa liên minh để đối phó với ma tộc. Lần này khác với lần trước, ma tộc đã đụng phải lợi ích quan trọng của năm nhà ba phái, và năm nhà ba phái không thể nhượng bộ, họ không thể để mất đi những lợi ích cốt lõi của mình. Vì vậy cuộc chiến giữa ma tộc và năm nhà ba phái rất căng thẳng, cả hai bên đều chuẩn bị trận thế, tấn công và chống trả quyết liệt. Ma tộc mạnh nhưng năm nhà ba phái cũng rất mạnh, cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề, tổn thất lớn nhất không ai khác ngoài Công Tôn gia. Vì chiến trường chủ yếu nằm trên đất của Công Tôn gia, nơi không chỉ bị phá hủy mà còn bị ma tộc chiếm đóng, linh mạch, khoáng mạch, dược viên, linh điền đều bị phá hủy hoặc cướp đoạt trong trận chiến. Dù chiến sự kết thúc, Công Tôn gia cũng không thể hồi phục nổi. Lữ Thiếu Khanh nhìn tất cả những điều này rất hài lòng. Đúng thế, phải như vậy, dám trêu chọc ta thì phải chịu kết quả này, phải bị làm tàn tạ. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ. Ai, Công Tôn gia hẳn phải cảm ơn ta, lần sau gặp lại nếu không dâng lên mấy ước linh thạch thì không thể nói nổi. Bên cạnh, Cây Ngô Đồng không thể nghe thêm nữa, hắn biết rõ những gì Lữ Thiếu Khanh đã làm ở Trung Châu. Cây Ngô Đồng vung vầy cành lá, giọng nói khinh bỉ truyền từ trên đầu xuống. Lời này ngươi cũng dám nói sao? Ngươi thật là hết thuốc chữa, Công Tôn gia ghét nhất người như ngươi, còn nói là họ cảm ơn ngươi, họ mơ màng cũng muốn giết ngươi đó. Lữ Thiếu Khanh khinh thường đáp lại, các ngươi hiểu cái gì, nếu họ không trêu chọc ta thì chuyện này đâu có xảy ra. Nếu không phải ta âm thầm sắp xếp, Công Tôn gia có thể được giúp đỡ sao? Đối mặt với ma tộc, một mình họ đã bị diệt từ lâu rồi. Cây Ngô Đồng bị nghẹn, lời tuy khó nghe nhưng lại có lý. Nhẫn nhịn một lúc lâu, Cây Ngô Đồng không thể chịu nổi sự im lặng của Lữ Thiếu Khanh. Cuối cùng, chỉ có thể thở dài, coi như Trung Châu gia tộc gặp phải Lữ Thiếu Khanh là điều không may. Cây Ngô Đồng đành chuyển sang một chủ đề khác, hơi tò mò hỏi, Trung Châu năm nhà ba phái sao lại cùng ma tộc liều chết như vậy? Họ không thể làm như lần trước, bán Yến Châu cho ma tộc để làm hài lòng chúng sao? Ta thấy Tề Châu rất hợp đấy. Tề Châu có ngươi, ma tộc hận ngươi thấu xương, năm nhà ba phái cũng vậy. Nếu đem ngươi và Tề Châu đóng gói rồi bán đi, chắc hai bên đều vui vẻ. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn hắn, khinh bỉ nói, ngươi thân dài cành dài nhưng đầu óc thì không dài đúng không? Ta thực lực như thế, họ dám sao? Bọn họ dám bán Tề Châu à? Ngươi có tin không? Ta sẽ dẫn Lăng Tiêu phái đến Tề Châu và cắm rễ ở đó. Cây Ngô Đồng ho sặc sụa, lá cành rối loạn, nhất thời quên mất chuyện này. Lữ Thiếu Khanh đã ở Trung Châu trước sau giết 10 đại thừa kỳ, dùng thành tích đó để chứng minh sức mạnh của mình. Cho dù ma tộc hay năm nhà ba phái có 100 lá gan cũng không dám mạo phạm Tề Châu. Tề Châu là đất của Lăng Tiêu phái, mà Lăng Tiêu phái lại là môn phái của Lữ Thiếu Khanh. Ai dám vào lúc này mà động vào hổ dữ? Cây Ngô Đồng suy nghĩ một lúc, rồi tiếp tục nói, vậy họ có thể bán những châu khác không? Mặt phía Bắc, Vũ Châu, không phải rất thích hợp sao? Đông Châu có người quen với ngươi, không thích hợp, Nhưng Vũ Châu thì không ai quen người, phải không? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi. Bây giờ năm nhà ba phái muốn bán, chắc chắn không phải do họ làm chủ. Tại sao? Cây Ngô Đồng tò mò hỏi. Tiêu Y không có mặt ở đây, Cây Ngô Đồng cảm thấy hơi buồn chán, lòng tò mò nổi lên. Những người đến từ Độn Giới sẽ không để họ tự ý dừng tay. Lữ Thiếu Khanh suy đoán, có lẽ họ không muốn để những gia tộc đó trở nên quá mạnh, muốn làm suy yếu đi một chút. Cây Ngô Đồng im lặng lắng nghe. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục giải thích, theo lời Từ Nghĩa nói, từ khi Độn Giới được thành lập, mỗi khi một đại kiếp phá diệt đến, sẽ có một nhóm người vào đây. Chắc trong đó có không ít người. Việc để năm nhà ba phái cùng ma tộc đánh nhau, giảm bớt một phần lực lượng của họ, suy yếu đi thực lực, đối với Độn Giới mà nói không phải chuyện xấu. Mà, tôi còn nghĩ sâu hơn, việc suy yếu năm nhà ba phái cùng ma tộc sẽ giúp họ không đủ lực lượng chống lại khi đại kiếp phá diệt đến. Lúc đó họ chỉ có thể cầu cứu Độn Giới, và Độn Giới có thể dễ dàng thao túng tình hình. Điều này cũng không phải không có khả năng. Độn Giới, Cây Ngô Đồng đột nhiên thay đổi giọng điệu, rồi im lặng, cành lá xào xạc theo gió. Là sao? Ngươi lại nhớ đến điều gì rồi? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Cây Ngô Đồng đã sống bao nhiêu năm, chính bản thân nó cũng không nhớ rõ, đã trải qua vô số sự kiện và gặp gỡ rất nhiều người, việc gặp được những người đến từ Độn Giới cũng không phải là chuyện lạ. Tuy nhiên điều đáng tiếc là, để có thể sống sót, Cây Ngô Đồng đã phải cắt đứt ký ức của mình, khiến cho rất nhiều chuyện trở nên mơ hồ. Sau một hồi suy nghĩ, nó chỉ có thể vẫy cành lá, lắc đầu và nói, không nhớ nổi nhưng cảm giác này rất quen thuộc. Chỉ là, khi nghe thấy cái tên này sau này, tôi lại có một cảm giác khó chịu. Cùng lúc đó, tại cửa chính của Lăng Tiêu Phái, có một người đàn ông sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi dã rời, thân hình lảo đảo bước đến, hắn tiến lại gần đệ tử canh gác ở cửa, thều thào nói, ta muốn tìm Lữ Thiếu Khanh công tử,